Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121, khen thưởng. Hứa Thu tiện tay vẽ ra một tiểu mã trên bảng đen, dòng sông nhỏ chảy xuôi, còn có con chuột nhỏ, đều là mấy nét vẽ vô cùng đơn giản, cô dùng phương thức vẽ tranh kể cho đám trẻ nghe chuyện xưa tiểu mã qua sông. Đây là một câu chuyện rất cổ điển hướng dẫn trẻ suy nghĩ độc lập. Một con sông chảy xiết chặn trước mặt tiểu mã, con chuột nhỏ nói sẽ chết đuối. Trâu già nói rất nông, tiểu mã không biết nên nghe theo lời người nào mới tốt, chỉ có thể đi về hỏi mẹ. Chuyện xưa kể được một nửa, mắc kẹt ở đoạn tiểu mã bị chặn đường, Nguyên Cửu đưa ra nghi vấn, sao tiểu mã ngốc như thế, sông nhỏ sợ cái gì, trực tiếp bay qua là xong. Hai đứa trẻ ở dưới nước cũng cảm thấy tiểu mã kỳ lạ, bởi vì chúng nó căn bản không sợ nước. Hứa Thu lập tức hỏi Nguyên Cửu, nếu như để em lạc ở trong biển rộng, em cảm thấy mình sẽ thế nào? Nguyên Cửu không chút do dự trả lời, đương nhiên là sẽ chết à. Đúng vậy, tiểu mã, con chuột nhỏ và trâu già giống như các em, đều là động vật sống ở lục địa, không thể sống ở trong nước đương nhiên là sẽ bị chết đuối. Giáo dục an toàn vô cùng quan trọng, chuyện này cần phải nhấn mạnh nhiều lần, đợi các em đi ra ngoài, đến chỗ có hồ nước, chỗ có hải dương, ngoại trừ Châu Nương và Do Vũ ra, đều phải chú ý an toàn, không thể tùy tiện nghịch nước. Hứa Thu nói chuyện xưa về con chuột nhỏ và con trâu già được nữa, tiểu mã bị con chuột nhỏ và con trâu quấy nhiễu lại trở về tìm mẹ. Đám trẻ nhìn về phía bé hồ ly, cô bé là người duy nhất có mẹ. Bé hồ ly vỗ ngực nhỏ của mình nói, nhìn tôi làm gì, tôi sẽ không vô dụng như tiểu mã, tôi nhảy một cái là qua được ngay. Kim Tinh Tinh nghe thấy thế thì buồn cười, nhưng mà ngay sau đó chua xót, tiểu mã sẽ tìm mẹ là vì nó sống cùng với mẹ từ nhỏ. Gặp khó khăn sẽ ỷ lại vào người lớn, mà bé hồ ly sống một mình lẻ loi hiu quạnh, chỉ có thể bị ép trưởng thành. Hứa Thu nói xong với đám trẻ, tiếp tục kể chuyện xưa, chuyện kể về tiểu mã, các em hiểu được đạo lý gì? Đám trẻ có vẻ đăm chiêu, Do Vũ dẫn đầu mở miệng, nước sâu nước cạn, cần tự mình đi cảm thụ, không thể đều nghe lời người khác. Hứa Thu gật đầu, nói rất đúng, cho dù là cô hay cô Kim của các em, lời nói của người lớn chưa chắc đều đúng cả. Làm cũng chưa chắc đều là đúng, con người nhất định phải có lòng nghi ngờ. Hứa Thu hy vọng đám trẻ nhu thuận nghe lời, nhưng không hy vọng bọn họ biến thành người máy chỉ biết phục tùng mệnh lệnh. Còn có bạn học khác có ý nghĩ gì? Em biết, khác biệt chủng tộc, giống như em chắc chắn sẽ không vô dụng như tiểu mã. Chuyện này xảy ra như vậy đều do tiểu mã quá ngu ngốc, đổi thành đứa bé thông minh như nó, căn bản sẽ không do dự nhiều như thế. Những lời này là Nguyên Cửu nói. Hứa Thu, những lời này nói không đúng, cô sai rồi, đám trẻ căn bản không biến thành người máy, cả đám chúng nó vô cùng kiêu ngạo, cảm thấy những người khác giống như là tên ngốc, đám trẻ không nên học tiết giáo dục trẻ em gì đó, nên học tiết về tư tưởng và đạo đức mới đúng. Vào ban đêm, Hứa Thu nhận được nhắc nhở, nhiệm vụ xây dựng ký túc xá đã hoàn thành, khen thưởng nhiệm vụ là một bộ ngôi sao hải dương. Hứa Thu mở khen thưởng, phát hiện đây là bộ đồ nội thất. Phong cách của thứ này được thiết kế dựa theo phong cách đèn bàn nhỏ do Vũ làm cho Hứa Thu, cả căn phòng trang trí và màu trắng đều rất xảo diệu. Trong trường hợp sử dụng bộ đồ nội thất, căn phòng do Hứa Thu chọn có thể thay đổi chỉ trong một giây. Sàn nhà, trần nhà, giấy lót tường đều biến thành hải dương xinh đẹp, bộ đồ còn có 5% hiệu quả tĩnh tâm, ngủ ở trong hoàn cảnh như thế Hứa Thu có thể có được giấc ngủ chất lượng tốt hơn. Bộ nội thất mới cũng đồng nghĩa với việc hệ thống đã mở thêm nhiều sản phẩm kiểu như thế, ngoại trừ bộ ngôi sao hải dương được tặng, còn có hoa anh đào bay lượn, người máy tổng động viên, nhà búp bê, sân sau của mèo, trường học thanh xuân, núi băng cánh đồng tuyết, rừng rậm hắc ám. Tất cả đều phải mấy trăm, hơn 1.000 thậm chí trên vạn kim tệ, thứ đắt nhất là một bộ, cũng chính là sân sau của mèo, thậm chí đạt tới 10 vạn kim. Chương 122, tìm nguồn cung cấp mọi thứ. Đương nhiên bộ đắt nhất chính là bộ tốt nhất, có thêm 10% mức độ tập trung, ở trong môi trường như vậy hiệu suất làm việc và học tập đều được nâng cao rõ rệt, như vậy vẫn chưa đủ khiến người ta động lòng, khiến người ta động lòng nhất chính là bộ nội thất này còn có một thứ sản xuất kim tệ. Bộ nội thất này bao gồm trần nhà, giấy lót tường, đèn, đèn là 4 cái, 2 cái đèn treo, 1 cái đèn tường, 1 cái đèn bàn, giường, kệ để sách, một bộ bàn viết ghế dựa. Còn có một cái tủ và quầy bar, đồ nội thất đi kèm gia sản cùng với một số vật trang trí như con rối linh tinh gì đó. Phong cách thiết kế đồ đạc đều nhất trí, giống như vách tường giấy lót tường đều là hoa văn đơn giản, nhưng mà mấy thứ trang trí nhỏ như đèn đồ trang sức thì tươi sáng đặc sắc. Bộ mèo đặc sắc chính là một con mèo búp bê to, cùng cùng với heo đất hình mèo chiêu tài ngây thơ chân thành đặt trên bàn viết. Mỗi ngày heo đất có thể sản xuất kim tệ, mà theo cả nhà trẻ thăng cấp sản xuất kim tệ hạn mức cao nhất mỗi ngày còn có thể tăng lên. Mới đầu heo đất cho 100 kim tệ mỗi ngày, nhưng mà sau khi cấp bậc tăng lên, thì có thể kiếm được nhiều nhất 1.000 kim tệ. Nhà trẻ lên tới cấp 2 là 200, cấp 3 là 300, cứ tăng lên như vậy khi tới cấp 10 thì khoảng 1.000. Cho dù là 100 một ngày, một tháng cũng có 3.000, một năm chính là 3 vạn, nếu đặt ở đó 3 năm, vậy thì có thể lấy lại tiền một bộ đồ. Hứa Thu tính toán một lát trong đầu, tâm trạng không khỏi kích động hơn, đây chính là mèo chiêu tài mà. Nhưng mà trong heo đất chỉ sử dụng được khi cả bộ nội thất mèo được trang trí xong, Hứa Thu nhìn tiền, vẫn không đủ, nên tích cóp thêm chút tiền. Trước mắt hệ thống chỉ mở ra chức năng đổi tiền một phía, đồng vàng của hệ thống không biến thành tiền, cô cũng không thể bắt lấy hồ ly kim tinh tinh kéo lông được. Xây nhà xong đều trống, Hứa Thu chọn phòng thuộc về mình, để đồ hệ thống tặng vào, cả ngôi nhà như biến to hơn, có chút giống tổ nhỏ ấm áp Hứa Thu ở trước đây. Cũng chỉ đến thời đại này cô mới có thể lăn lộn như vậy, trước đây khi Hứa Thu ở nhà, cho dù hệ thống có chức năng này cô đều không có biện pháp dùng nó. Dù sao ở nhà, ngoại trừ buổi tối cha mẹ thân thích thường xuyên đẩy cửa tiến vào, căn bản không có riêng tư đáng nói. Nói đến vấn đề riêng tư, biến ra đồ vật như vậy cũng không tốt lắm, sau này vườn trẻ nhiều người lớn, phải nghĩ biện pháp tìm nguồn cung cấp mọi thứ. Giống như lúc trước Hứa Thu lấy ra quất nhỏ hạt giống linh tinh gì đó từ chỗ hệ thống, đều dễ giải thích. Lúc trước đám trẻ căn bản không có cách nào rời khỏi khu vực ký túc xá, càng không có cách nào tiến vào phòng bếp cùng với ký túc xá của nhà trẻ. Giống như lông dê, vải dệt vụn gì đó, mấy thứ nhỏ thế này Hứa Thu có thể nói là tự mình mang từ tinh cầu khác tới. Sau này cô phải tự mình khai hoang, trồng một ít thực vật, hiện giờ khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển, đặc biệt nhà trẻ thoạt nhìn lạc hậu trên thực tế lại là sản vật công nghệ cao, thứ công nghệ cao gì đó đều có khả năng xuất hiện. Mấy thứ như phân bón đặc biệt có thể khiến cây nông nghiệp nhanh chóng tăng trưởng vốn tồn tại ở thời đại này. Những trái cây và thực phẩm do hệ thống sản xuất đều là thứ có thể thông qua mạng ngôi sao mua sắm được, nhưng mà trái cây và thịt do hệ thống sản xuất vị càng ngon hơn, không chịu bất cứ ô nhiễm gì, hoàn toàn không cần lo lắng bất cứ vấn đề an toàn thực phẩm gì đó. Nhưng mà mấy thứ to còn có thể giải thích là vốn tồn tại trong nhà trẻ, nhưng mấy gia cụ cỡ lớn gì đó rất khó giải thích nguồn gốc. Trước đây khi chỉ có đám trẻ còn tương đối dễ lừa gạt, hồ ly to kim tinh tinh tự do không chịu bất cứ hạn chế gì là người trưởng thành khôn khéo. Hệ thống nói với vẻ đúng lý hợp tình, không phải là để lại thời gian xây dựng sao? Mọi người đều nhìn thấy người máy ra ngoài làm việc, thời đại này tốc độ xây nhà rất nhanh, một ngày xây thành một ngôi nhà cũng không hiếm lạ gì. Nhưng mà nhà ở sơ cấp mới có thể một ngày xây xong, sau này mỗi ngày tăng một cấp cần thời gian để xây thành. Chương 123, nhiệm vụ tiếp theo khi đó Hứa Thu khóc lóc ầm ĩ muốn rút ngắn thời gian, vậy thì phải thêm tiền. Cả ngày trợ thủ nhỏ người máy đều không tới giúp đỡ, khi đám trẻ ăn cơm đã mở miệng hỏi chuyện này, Hứa Thu cũng không có ý giấu giếm, trực tiếp mở cửa nhà trẻ để đám trẻ quan sát tình hình công việc của đám người máy vất vả len ken. Cô còn mượn cơ hội giáo huấn tầm quan trọng của việc nghiêm túc làm việc, bọn họ đang cố gắng vì cuộc sống tương lai tốt đẹp của mọi người, cho nên hôm nay mọi người đừng đi quấy rầy bọn họ làm việc. Sau khi cho đám trẻ xem một lát xong, Hứa Thu không lưu tình đóng cửa thông ra bên ngoài lại. Vấn đề nhà ở còn dễ nói, vấn đề là đóng nội thất làm sao bây giờ, những nguyên liệu vứt đi còn dư lại lúc trước dùng đã gần hết. Những nguyên liệu vứt đi đã từ một ngọn núi nhỏ biến thành một đống kim loại nhỏ, sau đó chậm rãi chỉ còn lại mấy thứ linh tinh. Một phần cơ thể của người máy biến thành đèn nhà trẻ, rào chắn giữa ký túc xá của đám trẻ, còn biến thành bàn ghế còn có nồi bát chậu của đám trẻ. Nếu không làm ra nguyên liệu mới mà nói, sớm muộn gì bọn họ cũng miệng ăn núi lở. Không chỉ như thế, trong đống nội thất lần này còn có mấy thứ tốt Hứa Thu muốn mua, nhưng mà cảm thấy mua một mình mua tương đối lãng phí. Không cần lo lắng, tôi sẽ tìm con đường thích hợp đưa những thứ cô cần tới. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ tương ứng kế tiếp. Để nhân viên vào ở ký túc xá, khen thưởng nhiệm vụ, nội thất ngôi sao Hải Dương, đợi đến buổi tối phòng nhỏ của Hứa Thu xây xong. Đám người máy kết thúc công việc trở về trong nhà trẻ nạp điện, kim tinh tinh biến thành hồ ly to, còn muốn chui vào trong chăn của đám trẻ con, quay đầu đã bị Hứa Thu gọi lại. Cô Kim, cô lại đây một lát, đã có chỗ ở cho cô, đám nhóc nghe thấy lời Hứa Thu nói, lỗ tai lông lá xù xì cũng dựng thẳng lên. Ký túc xá gì cơ, đối với đám trẻ mà nói, đồ trong nhà trẻ chúng nó đều đã sờ đã trộm, thứ mới mẻ đặc biệt có thể hấp dẫn hứng thú. Hứa Thu không định lừa gạt chuyện này, chỗ ở trong nhà trẻ không đủ, cô mời trợ thủ nhỏ giúp xây dựng một ký túc xá, nơi này sẽ thành ký túc xá của công nhân viên chức trong trường. Đám trẻ hiểu ra, chẳng trách hôm nay số 1 và số 2 đều không xuất hiện. Giữa trưa và buổi tối khi chuẩn bị đồ ăn, đều là Hứa Thu và Kim Tinh Tinh làm. Vậy hiệu trưởng, chúng em có thể xem ký túc xá được không? Hứa Thu gật đầu, đương nhiên có thể. Cô mở cánh cửa được đóng cả ngày ra, đám trẻ do Bạch Táp dẫn đầu, xếp hàng chỉnh tề nhìn thông qua cửa nhỏ nhỏ hẹp. Oa, nhìn thấy tòa nhà đột nhiên hiện lên, đám trẻ kinh ngạc tới mức phát ra âm thanh cảm thán. Ngôi nhà này thật cao. Đám trẻ đi học ở phòng học cả ngày, căn bản không chú ý tới tình hình bên ngoài tường bao. Khi ở trong nhà trẻ cách khá xa, bọn họ còn không cảm thấy có gì, đến gần nhìn tòa nhà này thật sự rất cao. Bởi vì căn cứ vào phát triển tương lai của nhà trẻ thiết kế nhà ở, vì tiện cho người nào đó nguyên hình khá to tiện hoạt động, tầng thứ nhất cao chừng 5-6 mét, hơn nữa tầng thứ hai phòng cao gần 10 mét, phòng này cao hơn đình hóng gió rất nhiều, ngay cả nguyên cửu có thể bay được rất cao, sau khi vỗ cánh lên trên một lúc lâu cũng phải thừa nhận tòa nhà mới này vừa cao vừa to vừa đẹp, đám số một thật lợi hại, có thể xây ra một đống phòng ở như thế. Không xem là công lao của ai. 008 lẩm bẩm trong đầu Hứa Thu. Đáng tiếc lời nói của nó chỉ có Hứa Thu biết. Hứa Thu thấy đôi mắt đám trẻ sáng lấp lánh, tràn ngập chờ mong, mở miệng dò hỏi theo tâm ý của bọn họ, mọi người muốn vào xem không? Muốn. Bởi vì trăm miệng một lời, một tiếng này vô cùng vang dội. Hứa Thu nhìn về phía hồ ly to lông lá xù xì, cho dù thế nào sau này nơi này cũng là ký túc xá của Kim Tinh Tinh, vẫn phải trưng cầu ý kiến của giáo viên như cô ta. Kim Tinh Tinh sờ mũi mình. Tôi không có ý kiến. Chẳng lẽ cô ta còn có thể dám có ý kiến phản đối gì đó sao? 10 đứa bé, Kim Tinh Tinh nhìn Bạch Táp trong lòng lập tức cảm thấy e ngại, móng tay của nhân ngư thích khóc đúng là sắc bén, thật sự không biết rốt cuộc bảo bối lị lị nhà cô ta từng trải qua như thế nào. Chương 124, thiết kế nếu có thể, Kim Tinh Tinh thật sự muốn dẫn lị lị rời khỏi nhà trẻ. Nhưng mà cô ta đã ký hợp đồng, lúc này mới được 2 ngày, hiệu trưởng giải quyết vấn đề chỗ ở cho cô ta. Cô ta không có khả năng nhanh chóng rút lui như thế, phong cách thiết kế ký túc xá tương đối giống với nhà trẻ. Đa số nguyên liệu của ngôi nhà là lấy ngay tại chỗ, cục đá là đám người máy trực tiếp đào từ những ngọn núi gần đó dựa vào các công cụ do hệ thống cung cấp, hạt cát thì có sẵn. Hệ thống cung cấp bản đồ thiết kế nhà ở, các loại hệ thống dây điện ống dẫn nước, đám người máy này nhìn khờ khạo, hiệu suất đào đá có thể so với thuốc nổ, tảng đá to làm nền vô cùng rắn chắc. Nhà ở dùng nguyên liệu nhẹ đặc biệt ở thời đại này, thoạt nhìn nhẹ giống y như bọt biển, sau khi kéo ra rất nhanh có thể xây một đống phòng ở, phòng cháy không thấm nước thoáng khí. Từ bên ngoài hai phòng ở vừa nhìn là biết một thể, nhưng tới bên trong mà nói, ký túc xá mới rộng hơn phòng nhỏ trong nhà trẻ trước đây nhiều, cửa ký túc xá két một tiếng mở ra, lộ ra đại sảnh vô cùng rộng mở. Nghĩ tới phát triển tương lai của nhà trẻ, ký túc xá mới này xây dựng rất rộng. Tầng 1 khoảng chừng 200 mét vuông, tầng 1 là khu vực công cộng, một phòng tiếp khách to bày biện mấy cái ghế hệ thống tặng, ghế dựa phòng khách đối diện với một lò sưởi trong tường. Hiện giờ lò sưởi đang trống, nhưng chỉ cần thêm củi vào có thể sử dụng như bình thường. Ngoại trừ phòng khách ra, tầng thứ nhất có một phòng bếp, còn có một phòng vệ sinh. Nghĩ tới phòng ở không có khả năng giống nơi công cộng chiếm dụng quá nhiều không gian làm phòng vệ sinh, khi thiết kế Hứa Thu chỉ thay đổi một chút trên bản vẽ của hệ thống. Đổi nhà vệ sinh kiểu mở thành các ngăn ô vuông nhỏ, bên trong có bồn cầu thông minh và bồn cầu ngồi xổm. Tuy thoạt nhìn không hợp mỹ quan lắm, nhưng nam nữ già trẻ đều có thể sử dụng, còn bảo vệ riêng tư của mỗi người. Một vạn kim này trực tiếp khiến diện tích nhà trẻ khuếch trương 200 mét ra bên ngoài, cho dù sau này muốn xây dựng thêm lên trên cơ sở, tầng thứ 3 cần 10 vạn kim, tầng thứ 4 trăm vạn kim, tầng thứ 5.000 vạn kim, Hứa Thu cảm thấy số tiền này đã là giá trị rất lớn. Ngay cả Kim Tinh Tinh đều vô cùng kinh ngạc, càng đừng nói đám trẻ luôn bị nhốt trong nhà trẻ. Đám trẻ không có tổ chức và quy luật chạy tới chạy lui ở tầng 1, thường phát ra tiếng tán thưởng chưa hiểu việc đời. Vậy mà đám trẻ cảm thấy có hứng thú nhất đối với nhà vệ sinh, bên ngoài các gian nhỏ đi vệ sinh là nhà vệ sinh, bồn rửa tay được thiết kế đặc biệt, bệ và bồn là đá to có độ dốc, nếu có nước tràn ra, dòng nước dư thừa sẽ theo mặt bằng chảy xuống dưới, đương nhiên tiến vào ống nước ở phía dưới. Có tổng cộng 3 bồn rửa tay, hai cái cao một chút ngay sát nhau, một cái thì hơi thấp, là một cục đá tách riêng. Cục đá vừa nhìn là biến nguyên liệu lấy trong đất, bởi vì không cần suy nghĩ tới vấn đề an toàn thực phẩm, khi làm cái bồn này người máy rất tùy ý, một quyền đánh xuống đập ra một cái hố, sau đó dùng mũi khoan đào ra cái động với hố này, toàn bộ hành trình chưa tới nửa phút đã làm xong. Hệ thống cho trang bị chính là vòi nước kiểu cảm ứng, Nguyên Cửu vươn cánh mình tới phía dưới, vòi nước chảy rào rào ra cột nước. Nó lập tức rụt cánh về, nước nhanh chóng dừng lại, cánh vươn ra, rụt trở về, lại vươn ra. Bởi vì cánh sẽ bị ướt nhẹp khiến cơ thể không thoải mái, sau khi duỗi cánh một lát Nguyên Cửu lại vươn cơ thể ra. Trẻ con chính là trẻ con, loại chuyện như thế cũng có thể chơi hăng say. Ngoài trừ Nguyên Cửu ra, đám trẻ khác cũng rất thích loại thiết kế này. Trong nhà trẻ cũng có vòi nước, nhưng mà trong tình huống thông thường đều tắt đi, nước trong bồn cũng là cho chúng nó uống, không thể nghịch linh tinh. Bé hồ ly lị lị là thuộc tính hỏa, không có hứng thú đối với việc nghịch nước, thể nghiệm một lát rồi đi ra ngoài dạo. Hai đứa bé hệ thủy không có hứng thú gì, chúng nó từng ở chỗ còn to hơn hồ nước như vậy. Bạch táp là động vật họ mèo cũng đi dạo một vòng sau đó đi xa, còn rắn nhỏ thuộc tính thổ thì rất thích, dùng cái đuôi nhọn của mình che kín lỗ của bồn rửa mặt, khiến nước chảy chậm hơn. Chương 125, thật sự hết cách với nó, đợi nước sắp đầy thì nó buông cái đuôi nhọn của mình ra cho nước chảy, sau đó đợi nước chảy hết lại lấp kín, đợi nước chứa đầy lại vòng đi vòng lại, làm không biết mệt. Hứa Thu đột nhiên đứng phía sau mấy đứa bé, không được ấn linh tinh, tài nguyên nước ở chỗ chúng ta không được phong phú, phải tiết kiệm nước. Nguồn nước của nhà trẻ là nguồn nước ngầm, theo lý mà nói tài nguyên nước của toàn bộ tinh cầu đều cung cấp cho bọn họ hưởng dụng, số lượng nước ngầm dự trữ thấp, bọn họ lãng phí đến chết cũng không lãng phí hết, nhưng Hứa Thu vẫn giáo dục đám trẻ tiết kiệm nguồn năng lượng theo thói quen. Nguyên Cửu bị bắt được không cẩn thận đi về trước hai bước nhỏ, bởi vì bị lộ ở dưới vòi nước với diện tích rộng, cột nước nhỏ biến thành trụ lũ lụt, tứ Nguyên Cửu thành chim ngâm nước, Hứa Thu xách nó xuống dưới. Để mặc con chim xui xẻo uể oải đứng trước quạt gió cảm ứng thổi đến bộ lông lộn xộn. Mà con rắn xanh nhỏ ngâm mình trong nước thì giả vờ như mình chết đuối, phun ra hai cái bong bóng, lật bụng nằm trên mặt nước. Em đó. Hứa Thu chọc cái bụng của con rắn xanh nhỏ, thật sự hết cách với nó. Nhìn Hứa Thu không phải thực sự tức giận, nó lập tức lật người bò lên trên khuỷu tay của Hứa Thu, làm vòng tay phỉ thúy của cô. Đợi đám trẻ tham quan tầng thứ nhất xong, Hứa Thu dẫn chúng nó đi lên tầng 2. Tầng 2 chính là ký túc xá, 200 mét vuông, ngoài trừ khu vực công cộng, một phòng tắm vòi hoa sen, một ban công không lớn không nhỏ, còn lại đều là phòng. Hứa Thu được hệ thống thiên vị, khoảng chừng 40 mét vuông, cô có phòng vệ sinh riêng, còn có bàn trang điểm, còn có phòng thay quần áo. Đương nhiên trước mắt phòng để quần áo không có thứ gì, muốn cái gì đều đến cửa hàng của hệ thống. Hệ thống làm phòng để quần áo của cô to như vậy, cũng không phải không có đạo lý. Hứa Thu nhìn thấy phòng trống không, chẳng lẽ sẽ không muốn mua đồ sao, dù sao tiền bỏ ra cho Hứa Thu, sớm muộn gì cũng phải kiếm trở về từ trên người cô. Hành lý của Hứa Thu trong căn phòng nhỏ ở nhà trẻ, đã được di chuyển vào hết. Do Vũ ngẩng đầu, thì thấy được đèn nhỏ cậu bé làm cho Hứa Thu. Hiệu trưởng, đây là, Hứa Thu cười tít mắt tiếp nhận đề tài, đúng vậy, cái này chính là lúc trước em vẽ cho cô rất thích cho nên chuyển tới nhà mới. Sau này mấy thứ này cho dù cô đi đâu đều mang theo những tác phẩm này, cô nói tiếp, sau này ký túc xá ở nhà trẻ chính là văn phòng, nghỉ giữa trưa cô sẽ ở đó. Công việc và cuộc sống vẫn nên tách ra thì hơn, đôi mắt Do Vũ trở nên sáng ngời như ngôi sao, cậu bé âm thầm hạ quyết tâm mình phải vẽ ra càng nhiều tác phẩm tốt, sau đó đều đưa cho hiệu trưởng. Hệ thống tặng cho Hứa Thu đồ nội thất, khi đám trẻ vào cô đã tháo xuống, tránh cho đám trẻ và hồ ly to thấy trong lòng không thăng bằng. Nhưng mà cho dù là như vậy, trải qua Hứa Thu trang trí cũng tràn ngập sức sống. Trên ban công có chậu hoa nhỏ, chăn gấp xếp trên giường giống y như khối đậu hũ xinh đẹp, áo bành tô tiện tay treo trên giá áo, còn có mỗi một thứ liên quan gì đó tới đám trẻ. Thẻ kẹp sách xinh xắn, cất giấu các tác phẩm liên quan tới đám trẻ, hay tác phẩm Hứa Thu vẽ. Mọi người ở phòng Hứa Thu một lát, sau đó đi đến phòng của hồ ly to. Sau này cô sẽ ở đây, tôi sẽ giao chìa khóa cho cô. Đương nhiên cô có thể tự mình đổi chìa khóa mới. Lị lị ngọt ngào ngây thơ hỏi, mẹ, sao phòng của mẹ không có gì thế? Hồ ly to sờ mặt mình, chuyện đó, mẹ còn chưa chuyển vào ở, đợi mẹ chuyển vào sau này sẽ càng thêm đẹp hơn. Lúc này cô ta đã kích phát ý chí chiến đấu mạnh mẽ, muốn biểu hiện vô cùng xuất sắc trong chuyên ngành của mình, như vậy mới không bị đám trẻ xem thường. Mọi người đi dạo một vòng trong ký túc xá mới, dưới chân lập tức mọc rễ không muốn rời khỏi nơi này. Đặc biệt là Lị Lị, hiệu trưởng, em có thể ở lại hay không, ở cùng với mẹ em, cô yên tâm đi, em sẽ không gây thêm phiền phức cho cô. Lì Lì vừa nói như vậy, Kim Tinh Tinh lập tức động lòng. Đúng thế, cô ta không thể ở cùng Lì Lì, nhưng Lì Lì có thể chuyển ra ở cùng với cô ta, con gái bảo bối của cô ta đúng là thiên tài. Nhưng mà cô ta còn chưa kịp nói gì, nhìn ánh mắt của Hứa Thu lập tức nuốt xuống. Chương 126, có khả năng tôi không đủ trình độ thôi, vẫn còn nhiều thời gian. Nhìn biểu cảm của hiệu trưởng, cô ta lập tức biết được Hứa Thu không đồng ý. Lần này Hứa Thu không đồng ý, không có nghĩa lần sau vẫn không đồng ý, cho dù thế nào, đám trẻ có tư cách ở riêng với mẹ mình. Trong trường học nếu cha mẹ yêu cầu, còn có thể học ngoại trú, nhưng mà hiện giờ đám trẻ khác đều trọ ở trường, chỉ có mình Lì Lì học ngoại trú, mẹ cô bé còn là giáo viên mới của nhà trẻ. Không công bằng không đồng đều, nếu cô đồng ý sẽ không công bằng đối với những đứa trẻ khác. Nhưng mà Hứa Thu cũng không có biện pháp biến ra một người mẹ cho đứa trẻ khác, mẹ Bạch Táp chỉ còn lại một bộ quần áo lông. Hứa Thu chắp tay sau lưng, nhìn một vòng phòng khác, trong đầu cô xuất hiện một ý nghĩ, mọi người cảm thấy nhà mới thế nào? Đẹp à? Chơi rất vui. Chủ yếu là nhà mới này có cảm giác mới lạ, khác biệt với nơi bọn họ bị giam lỏng từ lâu. Nếu không phải không có nơi ở thích hợp, bọn họ còn lâu mới ở nơi đó. Hứa Thu nói. Như vậy nhé, các phòng khác của ký túc xá đều bỏ trống, cô tính toán cải tạo lại một chút biến thành ký túc xá mới, các em cảm thấy thế nào? Đám trẻ phát ra tiếng hoan hô, thật tốt quá, sắp được ở nhà mới. Chúng ta ở cùng với hiệu trưởng. Khụ khụ, Hứa Thu nói, đừng vui mừng quá sớm, muốn chuyển tới nhà mới thì phải có điều kiện. Hứa Thu đi học, khi học cấp 2 lên cấp 3 sẽ đổi trường học mới, đám trẻ trong nhà trẻ muốn di chuyển. Cần phải có lý do thích hợp. Đám trẻ muốn đi ra khỏi nơi này, hiện giờ tiến độ học tập vẫn hơi chậm. Cô mỉm cười tung ra sát chiêu khiến tâm tư của đám nhóc này trở về lớp học. Mọi người học tập cũng đã hơn một tháng, chúng ta phải tiến hành một lần thi tháng, chỉ có bạn nhỏ thi đỗ mới có thể chuyển tới nhà mới. Hứa Thu vừa dứt lời, nhiệm vụ phụ của hệ thống lập tức theo kịp, dạy học thành người một, chuẩn bị bài thi độ khó phù hợp với đám nhỏ, không, năm, khen thưởng nhiệm vụ. Một cái máy đánh chữ bình thường, một chồng giấy thi, 1.000 tờ. Sau khi có máy đánh chữ, Hứa Thu không cần phải viết tay bài thi cho đám trẻ nữa. Cô sẽ tuyên bố mệnh lệnh đơn giản cho người máy, muốn đám trợ thủ nhỏ có được chức năng mới thì phải biên soạn chương trình. Hứa Thu học các môn thật sự bình thường, mà trải qua thời kỳ khai hoang gian nan, nếu không phải chức năng cần thiết muốn 008 giúp đỡ thì phải bò tiền. Cải tạo ký túc xá không trong nhiệm vụ của hệ thống, hiệu suất chắc chắn không cao như xây nhà. Mỗi ngày Hứa Thu dành ra 2 tiếng làm thiết kế liên quan, định thi tháng vào nửa tháng sau, vì cho đám trẻ có thể chuẩn bị càng tốt hơn, cũng vì cho bọn trẻ một ngạc nhiên vui mừng, ký túc xá mới xây tạm thời không mở ra với bên ngoài, ngày nghỉ hàng tháng ban đầu đã đổi thành thời gian thi tháng, có tổng cộng 6 môn thi, ngữ văn, ngôn ngữ thông dụng giữa các sao, toán học, sinh vật, khoa học, tư tưởng và đạo đức. Mấy môn đầu là môn đám trẻ thời đại này nhất định phải học. Tư tưởng và đạo đức là môn Hứa Thu suy xét đến tình huống đặc biệt của đám trẻ mà thêm vào. Cô không muốn dạy đám trẻ thành một đứa ngốc đơn thuần thiện lương, nhưng hy vọng bọn trẻ có thể trưởng thành dần thành một người lớn có đạo đức. Giống như môn giáo dục an toàn, âm nhạc, mỹ thuật còn có thể dục gì đó, mấy môn này đợi kết thúc học kỳ thi trắc nghiệm là được. Không có thú con nào muốn đứng cuối trong cuộc thi đầu tiên, giống như Do Vũ, Châu Nương, mấy học sinh này vốn nghiêm túc nghe giảng, trong khoảng thời gian này không chút nào dám lười biếng. Đám nhóc thường ngày có chút lười nhác cũng tập trung tinh thần, Bạch Táp đi học số lần mở to mắt đều trở nên nhiều hơn. Chỉ cần thái độ của bọn họ nghiêm túc một chút, không có đứa bé không thi qua. Vào ngày thứ tư cải tạo ký túc xá học sinh, tiết tự học buổi chiều, Hứa Thu giao đám trẻ cho trợ thủ nhỏ chăm sóc, thuận tiện bảo chúng nó đi gọi Kim Tinh Tinh vào. Hứa Thu giao một nhiệm vụ gian khổ cho giáo viên thực tập mới tới, cô Kim, bài thi lần này cô cùng ra đề với tôi đi. Kim Tinh Tinh gãi lỗ tai nhọn lông lá xù xì của mình, có khả năng tôi không đủ trình độ, vì tránh làm lộn xộn kế hoạch dạy học của Hứa Thu, ngữ văn, toán học, sinh vật đều do Hứa Thu tới dạy. Trước mắt Kim Tinh Tinh làm giáo viên âm nhạc, mỹ thuật, thể dục cho đám trẻ trong nhà trẻ, đợi cô ta thuần thục hơn một chút, ít nhất Hứa Thu còn phân một số khóa trình cho cô ta. Chương 127, dạy dễ hiểu hơn bởi vì đứa bé thông minh hơn Hứa Thu nghĩ. Chắc chắn không thể dựa theo tiết trên mạng ngôi sao theo độ tuổi. Mức độ học tập của mỗi người đều khác nhau, đến lúc đó Hứa Thu còn chuẩn bị chia đám trẻ làm hai lớp học. Một lớp tiến độ nhanh hơn, một lớp tiến độ chậm một chút. Có mấy con thú con, đã mười mấy tuổi, giống như hoa lan dựa vào chút ánh mặt trời là có thể sống, tuổi thọ của nó dài, chậm rãi học cũng được, nhưng những đứa nhỏ khác thì khác, chúng nó luôn có ngày phải ra ngoài. Hứa Thu hy vọng chúng nó có thể học được nhiều một chút, sẽ không vì không có văn hóa mà bị người ta kỳ thị. Đến lúc đó có khả năng cần Kim Tinh Tinh phụ trách một lớp, cô còn phải phụ trách toàn bộ. Hứa Thu khen cô ta, cô đừng xem nhẹ mình, cô Kim dạy rất nghiêm túc, cũng có trình độ. Mà hiện giờ chúng nó học giáo trình nhà trẻ, đề bài khá đơn giản, kiểm tra lần đầu mà thôi, Hứa Thu quyết định ra đề dễ dàng một chút. Đề bài nằm trong phạm vi cô từng nói tới, học kỳ đầu tiên của lớp mẫu giáo, học đều là cơ sở đơn giản nhất, cho dù là người học kém như Kim Tinh Tinh, cũng có thể nhanh chóng làm được. Hứa Thu đã cho Kim Tinh Tinh dạy các môn cô ta am hiểu, bởi vì dạy cho con gái, Kim Tinh Tinh lên lớp đều rất dụng tâm. Lần đầu tiên cô ta giảng bài phạm và khuyết điểm giảng quá cao thâm, nội dung có chiều sâu nhưng quá mức buồn tẻ, khô cằn, đám trẻ nghe đại não có chút mơ hồ, ngủ gà ngủ gật. Sau khi dạy tiết đầu tiên Hứa Thu mở miệng chỉ điểm một chút, khi dạy lần thứ hai, Kim Tinh Tinh đã dạy dễ hiểu hơn, vì càng tiện dung nhập vào trong nhà trẻ, càng tự nhiên giảng bài, mấy ngày nay Kim Tinh Tinh vẫn luôn biến thành hình thái hồ ly to ở chung với đám trẻ. Trước là sao quen, mới đầu cô ta còn có chút khẩn trương lúc này đã không còn rụt rè nữa. Hứa Thu ở cuối phòng học quan sát, giọng nói của Kim Tinh Tinh dịu dàng êm tai, còn rất thích lấy mình làm ví dụ nói những chuyện xưa khiến đám trẻ phát ra tiếng hoa, cho dù là người lớn như cô cũng cảm thấy rất thú vị. Tôi không giỏi như hiệu trưởng nói đâu, làm minh tinh Kim Tinh Tinh từng nhận được rất nhiều chữ bới vô duyên vô cớ, cũng có vô số fan cuồng ca ngợi cuồng nhiệt. Ở trong lĩnh vực của cô ta, dựa vào dung mạo xuất chúng và kỹ thuật diễn tốt, Kim Tinh Tinh cũng chiếm được không ít tán dương. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ta được khẳng định về mặt dạy học thành người, cô ta có chút thẹn thùng theo bản năng. May mà mặt Kim Tinh Tinh đều bị lông hồ ly nồng đậm bao trùm, bộ lông còn là màu đỏ rực. Dưới trạng thái hình thú Hứa Thu không nhìn ra được rốt cuộc cô ta có đỏ mặt hay không. Hứa Thu đặt một chồng bài thi vào trong tay Kim Tinh Tinh, thật ra phạm vi đề bài của bài thi tôi đã vòng ra, vậy cô xem trước một lát, có gì cần bổ sung thêm, hay là độ khó như thế có phù hợp hay không. Kim Tinh Tinh ngồi đối diện Hứa Thu, cô ta nhìn lướt qua, phần đầu tiên còn là viết tay, hiệu trưởng đã làm rất tốt. Cô ta cảm thấy có lẽ mình không giúp đỡ được gì, nhìn một lát trước rồi nói. Đây cũng là lần đầu tiên tôi làm loại chuyện này. Hứa Thu hỏi cô ta, hay là nói cô cảm thấy cô không phải là một phần của nhà trẻ, sau này chuyện này đều không cần cô làm, đám trẻ khác với người lớn, đám trẻ chuyện gì cũng không hiểu, cần người lớn dạy từng bước, Hứa Thu có thể tiếp nhận cô đẩy một bước, đám trẻ đi một bước, nhưng Kim Tinh Tinh là người lớn, cũng phải học được tự mình động não, đề xuất ý kiến gì đó, dù sao Hứa Thu chỉ có một mình, tất vẫn có sơ suất gì đó. Huống chi cô chỉ là người bình thường có vẻ cẩn thận một chút. Tôi không nghĩ như thế, hồ ly to nhanh chóng kịp phản ứng, không nói lời biện giải gì nữa, cúi đầu nghiêm túc nhìn bản nháp bài thi do Hứa Thu viết. Hứa Thu uống một ngụm trà hoa nhài, đánh giá đại minh tinh ngày xưa. Trước đây Kim Tinh Tinh vì hình tượng, ở bên ngoài nhất định là vinh quang chói lọi, cho dù bộ da lông xinh đẹp của hồ tộc, nhưng cho đến bây giờ cô ta đều không biến thành hình thái hoàn toàn. Tối đa là biến ra lỗ tai hồ ly và đuôi hồ ly chụp ảnh, mặc đồng phục gợi cảm hoặc thanh thuần tặng cho fan. Chương 128, chính thức nhưng mà ở trong nhà trẻ, vì đứa bé, Kim Tinh Tinh đều biến thành hồ ly to, khác biệt duy nhất với đám trẻ chính là hồ ly to như cô ta còn mặc quần áo, quần bò màu lam. Dù sao cũng là hồ ly to phải chú trọng một chút, không thể trần truồng trước mặt người ta, bởi vì bản thân Kim Tinh Tinh là loại diện mạo rất xinh đẹp, cô ta còn đeo mắt kính không có gọng. Lập tức giảm đi mấy phần quyến rũ phong tình, nhìn qua càng giống một giáo viên nhân dân giản dị, hoàn toàn không để ý hình tượng minh tinh trước đây của mình, khi dạy tiết thể dục nên làm gì thì làm đó. Vì thuận tiện chiếu cố đám trẻ, những bộ quần áo cô ta mang tới thì mặc hai ngày sau đó không dùng nữa, chỉ mặc quần áo thể thao và bộ cao bồi trên người thường xuyên mặc. Dựa vào những chi tiết này, Hứa Thu tin tưởng Kim Tinh Tinh là một người mẹ tốt. Hứa Thu nói, khi thi các môn tương đối nặng, hai chúng ta thay nhau giám sát đi. Còn nữa, đợi cuộc thi lần này kết thúc, cô từ giáo viên thực tập chuyển thành giáo viên chính thức của nhà trẻ. Giáo viên thực tập là lao động miễn phí, không lấy tiền lương, giáo viên chính thức thì khác, nhưng mà nhà trẻ cũng nghèo đến đáng thương nên Hứa Thu không thể trả được lương cao. Ít nhất đối với Kim Tinh Tinh từng làm đại minh tinh mà nói, chút tiền lương đó càng có thể nói là ít đến đáng thương. Hứa Thu ho hai tiếng, giáo viên chính thức có thể hưởng thụ ba bữa cơm miễn phí, bao ăn ở. Còn tiền lương ghi sổ trước, kéo dài tới nửa năm sau lại phát, không phải là cô không cho, chỉ có điều hiện giờ tài chính của nhà trẻ đang gian nan quay vòng. Dù sao cho dù Hứa Thu phát tiền, Kim Tinh Tinh ở hành tinh nhỏ này cũng không có chỗ để dùng. Nhưng đôi mắt của Kim Tinh Tinh sáng lên nói, thật vậy sao, thật tốt quá, tôi nhất định sẽ cố gắng. Chuyển lên chính thức có ý nghĩ Hứa Thu công nhận sự cố gắng của cô ta, cũng khiến Kim Tinh Tinh càng thêm trung thành. Đi tới một nơi xa lạ như thế, ngoại trừ con gái ra, đám trẻ khác đều có chút bài xích cô ta, cho dù là người lớn kiên cường, thỉnh thoảng trong lòng Kim Tinh Tinh cũng sẽ cảm thấy mất mát khổ sở. Hứa Thu vỗ bả vai Kim Tinh Tinh trấn an, sau này nhà trẻ chúng ta chắc chắn còn có nhân viên mới. Dựa theo quy hoạch của hệ thống, hành tinh này của bọn họ sẽ càng xây càng tốt. Người sống tạm thời không suy nghĩ, đến lúc đó nói không chừng có thể mua thêm mấy người máy giáo dục. Hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, có một số người máy nhìn từ bên ngoài không khác nhau mấy đối với nhân loại. Đúng rồi, Hứa Thu nhớ tới một chuyện rất quan trọng, khi Kim Tinh Tinh làm hồ ly to, cũng mặc quần áo, trên người đám trẻ thì không có. Cho dù bọn họ có bộ lông có thể che khuất bộ phận nhạy cảm của mình, nhưng mặc thêm quần áo cũng sẽ không mất miếng thịt. Đám trẻ cũng có quyền mặc quần áo xinh đẹp. Hứa Thu cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, cô cũng chỉ có mấy bộ đồ mặc đi mặc lại, không có chút cảm giác đẹp gì. Cô quyết định xé quần áo cũ của mình đi, phối ra một số thứ đơn giản cho đám trẻ. Ví dụ như mũ quả dưa, bao tay gì đó, bởi vì bài thi tạm thời giao cho Kim Tinh Tinh, bản thiết kế cũng đã vẽ xong giao cho người máy, để bọn họ dựa theo yêu cầu của cô thay đổi nhà cửa là được. Khi tới tối hiếm khi Hứa Thu có thêm thời gian rảnh, bởi vì Kim Tinh Tinh, tạm thời cô không muốn xem phim, sợ xem một lát đột nhiên lại xuất hiện cha mẹ của đứa bé nào đó. Ngay khi Hứa Thu dùng vải ô vuông của mình làm mũ quả dưa cho bé Hồ Ly, hệ thống kích phát nhiệm vụ chính đã lâu không thấy. Hứa Thu vì cấp bậc nhân vật không đủ, mắc kẹt nhiệm vụ chính đã lâu, hoàn thành một mũ đội đầu, 100 điểm kinh nghiệm, một cấp bậc nhân vật, 20.000 kim tệ khen thưởng, mở xưởng chế tạo. Cần tiêu hao 18.888 kim tệ mở chức năng của xưởng chế tạo, nhưng mà tiêu hao hết kim tệ, Hứa Thu có thể lấy được quà tiêu dùng. Khen thưởng quà tiêu dùng là một đống nguyên liệu, những thứ gì đó bán trong cửa hàng của hệ thống, thực ra trên cơ bản đều là sản phẩm liên quan tới nông trường bãi chăn nuôi. Mấy thứ công nghệ cao gì đó cơ bản không có. Chương 129, nhớ rõ ngoan ngoãn đi học giống như người máy, phần lớn đều là cung cấp bản vẽ, để Hứa Thu tìm nguyên liệu tự mình làm. Những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là xưởng chế tạo có một cái máy đánh chữ 3D, Hứa Thu có thể dùng kim khí và nguyên liệu khác đóng dấu quần áo cho đám trẻ. Có thể đoán được, nội dung tiết thủ công của đám trẻ sẽ càng thêm phong phú. Cách hắc tinh thẳng tắp khoảng cách gần có tinh cầu nhân loại cư trú, là một hành tinh nhỏ tên Toản Thạch Tinh. Ở khu vực nhân loại tập trung sinh sống, trên một trấn nhỏ vô cùng náo nhiệt, người đàn ông cơ thể khỏe mạnh có chút chán nản chui ra khỏi cơ quan tuyển dụng. Đối diện với gương mặt dịu dàng của vợ, anh ta nhẹ nhàng lắc đầu. Người phụ nữ trẻ tuổi nắm tay một cô bé cơ thể vô cùng nhỏ xinh, nhìn từ bề ngoài cô gái nhỏ này to không khác Hứa Thu lắm. Hứa Thu là gương mặt điển hình của người phương Đông, ngũ quan tinh xảo, còn có mặt trẻ con, vóc dáng cũng nhỏ xinh, đối với rất nhiều chủng tộc người cao ngựa lớn mà nói nhìn không khác gì đứa bé chưa lớn. Mà cô bé tết tóc với sợi dây màu sắc rực rỡ. Ông một con thỏ bông tai dài này là cô bé chưa tới 10 tuổi hàng thật giá thật. Người đàn ông lập tức ôm lấy cô gái, cánh tay của anh ta rất có lực, liếc mắt một cái nhìn qua đều là bắp thịt nhô to. Trên cánh tay anh ta có một hình vẽ kỳ lạ, một vòng gì đó màu xanh nhạt khắc trên tay anh ta, nhìn giống như một con rắn xanh nhỏ dài. Cô bé phát ra tiếng thét kinh hãi, dùng con thỏ điên cuồng đánh lên gương mặt của người đàn ông, con đã trưởng thành rồi, cha nhanh đặt con xuống. Năm nay con mới 10 tuổi. Còn là đứa bé, người đàn ông dùng râu của mình cọ đôi má non mịn của cô bé, khi đi đường lại mua một cái cặp sách mới cho con gái bảo bối, anh ta dặn dò con gái, còn mấy ngày nữa là khai giảng, nhớ rõ ngoan ngoãn đi học, nghe lời giáo viên nói, bọn họ đều là nhân loại, nhưng cấp bậc lực tinh thần rất thấp, bởi vì huyết mạch thuộc nhân loại ít hơn, chỉ có thể sống ở mấy tinh cầu trông có vẻ bình thường, cho nên đi học vẫn áp dụng cách dạy học giáo viên mặt đối mặt nguyên thủy nhất. Dù sao thông qua việc dạy học trực tuyến đám nhỏ không có biện pháp kết bạn, cũng không có khả năng tự kiểm soát mạnh mẽ như vậy, con biết rồi, cha thực dông dài, con đi tìm Lệ Toa chơi. Cô gái nhỏ nhét con thỏ vào trong cặp sách mới, nhanh chóng chạy đi xa, cho dù Toản Thạch Tinh có một cái tên rất hay êm tai, nhưng mà đây là vì hình dạng tổng thể của tinh cầu này giống như một viên kim cương. Ngôi sao này là một tinh cầu cấp tháp trong liên minh các hành tinh, có một sự khác biệt lớn về trình độ phát triển công nghệ giữa các hành tinh cấp cao và các hành tinh cấp thấp. Tinh cầu chỗ bọn họ cơ bản là tinh cầu xuất khẩu tài nguyên, thuộc loại địa vị bị thống trị. Nhưng đối với công dân bình thường mà nói, người phía trên như thế nào, không liên quan tới đám dân bình thường như bọn họ. Cuộc sống của mọi người khá đơn giản, cũng không có chiến tranh lung tung rối loạn gì đó cần đánh. Đối với người bình thường nhất mà nói, cuộc sống chính là làm việc, kiếm tiền, dưỡng dục con cái, nhìn bọn họ trưởng thành kết hôn sinh con. Nhưng mà hiện giờ chuyện này đối với gia đình bình thường không thể bình thường hơn mà nói, mất việc, không nhận được tiền lương, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của gia đình. Cô gái nhỏ Mã Lệ là con gái Quỳnh yêu thương nhất, anh ta còn hai đứa con trai nhỏ là con trai út, cùng với con trai cả đã trưởng thành kết hôn. Bởi vì vợ phải chăm sóc đứa bé, chỉ có thể làm một số công việc đơn giản, ví dụ như bệnh lãng hoa, nguồn kinh tế chính của gia đình đều từ công việc của Quỳnh. Từ lần trước anh ta đến Hắc Tinh trở về, thì nhận được thông báo sau này anh ta không cần qua bên đó nữa, ngay cả đường nạp đức người được thuê cùng anh ta cũng thất nghiệp. Đương nhiên phi thuyền phía trên chia cho anh ta cũng bị lấy đi, trước đây anh ta còn có thể lái phi thuyền, đưa người mang hàng hóa làm kim chức, hiện giờ con đường này cũng bị cắt đứt một cách tàn khốc theo mất việc. Chương 130, lúc trước anh đi đâu thế? Anh ta không giống đường nạp đức hiện giờ đang độc thân, không có gia đình phải nuôi, quan trọng nhất là đủ trẻ tuổi, muốn tìm công việc mới dễ dàng hơn anh ta nhiều. Áp lực của Quỳnh đột nhiên tăng lên, anh ta thử thông qua nơi giới thiệu việc làm, nhưng chỗ bọn họ chỉ là một trấn nhỏ có vẻ hẻo lánh. Rời xa quê hương của mình chạy đến tinh cầu phồn hoa khác, cũng không quá hiện thực. Một mặt gia đình giống như dây leo tráng kiện xuyên chặt trên người Quỳnh. Nhưng mà trói buộc này là anh ta cam tâm tình nguyện, không có biện pháp thoát khỏi. Một mặt khác là vì bọn họ không có nhiều tiền để giành rời khỏi địa bàn như thế. Quỳnh nhìn bóng lưng của con gái lắc đầu, quay đầu lại nói với vợ cõng con trai nhỏ, thật sự không được thì anh chạy đi làm hậu cần gì đó, dù sao anh đã có kinh nghiệm lái phi thuyền. Loại tình huống đó mà nói chính là thường xuyên sóc nảy trên đường, phải rời xa gia đình thời gian dài, nhưng mà hiện giờ áp lực kinh tế lớn, anh ta không có biện pháp. Kết quả khi đi trên đường Quỳnh gặp được gương mặt quen thuộc, đường nạp đức. Quỳnh, lúc trước anh đi đâu thế, tôi đến chỗ làm việc tìm anh vẫn luôn không tìm được. Thanh niên tóc đỏ trẻ tuổi tràn ngập tinh thần phấn chấn chào hỏi với anh ta, trong tay xách theo túi lớn túi nhỏ gì đó. Anh ta thở hổn hển đi về phía đường nạp đức, đường nạp đức lấy ra một cái kẹo trong túi nói, ồ, tiểu bố Ni, cho cháu ăn kẹo. Tiểu bố Ni là đứa bé được người phụ nữ cõng trên lưng, năm nay mới một tuổi rưỡi. Anh ta lấy ra cũng không phải kẹo đặc biệt sang quý gì, người phụ nữ nhìn ông xã, Quỳnh gật đầu. Người phụ nữ nói một câu cảm ơn, nhận lấy kẹo. Cô ta không nỡ ăn, những thứ này chia cho đám nhỏ, Quỳnh nhìn đồ trong tay đường nạp đức, nói, cậu phát tài à, sao mua nhiều đồ như vậy? Hay, đây đâu phải là mua cho tôi, những thứ này đều là đồ mua cho người kia, vẻ mặt Quỳnh mờ mịt nhìn đường nạp đức, dường như không hiểu rõ lắm anh ta đang nói gì. Chính là XXX, anh ta nói ra một cái tên, nhưng vì nguyên nhân nào đó, những người khác nghe thấy cái tên này giống y như đánh mật mã. Đôi mắt của Quỳnh đột nhiên mở to, ký ức bị phủ đầy bụi được cởi bỏ, cuối cùng anh ta cũng nhớ tới những ngày ác mộng như làm cu li ở Hắc Tinh. Ngày đó hai bọn họ đồng ý với hứa thu mua sắm một ít đồ, sau đó mang tới cho cô. Nhưng hiện giờ phi thuyền bị thu đi mất, tôi không có biện pháp qua đó, Quỳnh quyết định làm người không giữ chữ tín. Vất vả lắm mới rời khỏi nơi quỷ quái như vậy, đầu óc anh ta bị nước vào mới trở về. Đường nạp đức dùng biểu cảm khiếp sợ nhìn anh ta, mấy ngày nay anh không cảm thấy có gì không đúng ư. Quỳnh cố gắng hồi tưởng lại một lát, mấy ngày nay anh ta tìm không ít công việc, nhưng rất nhiều lần đều làm một lát là ngất xỉu, sau đó mất việc. Nhưng đến chỗ bác sĩ làm kiểm tra, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Anh ta còn tốn tiền tích cóp của mình đến khoan trị liệu chữa trị, kết quả không có tác dụng gì. Cũng chính vì chữa bệnh lãng phí không ít tiền, gần như đào rỗng tiền tích cóp của bọn họ, trong nhà mới lập tức có vẻ trứng chọi đá. Cánh tay này của anh, đường nạp đức nhìn Quỳnh, anh đều như vậy, còn nói mình bình thường. Gương mặt Quỳnh lập tức trở nên trắng bệch, anh ta nhớ ra rồi, trên cánh tay anh ta có thêm một hình vẽ không phải là xăm lên gì đó, mà là độc. Nếu không dựa theo ước định lúc trước kịp thời vận chuyển đồ đối phương yêu cầu trở về mà nói, độc sẽ hoàn toàn phát tác. Mà anh ta cũng sẽ phát độc mất mạng, khoan trị liệu không có tác dụng, mà bác sĩ bình thường căn bản không có cách nào nhìn ra được trên người anh ta là thứ gì. Có lẽ đây không phải là độc, mà là nguyền rủa. Trong chuyện xưa truyền thuyết nào đó, rắn chính là sứ giả của tử thần, bọn họ quấy nhiễu thần bị gieo nguyền rủa. Vậy phải làm sao bây giờ, phi thuyền đều bị thu đi, số tiền không nhiều anh ta tích cóp được căn bản không có cách nào mua phi thuyền mới, loại second hand nhỏ nhất kém cỏi nhất cũng không được, chương 131, chúng ta không mua nổi nên thuê thì hơn. Tinh cầu này của bọn họ cách Hắc Tinh đã xem như tương đối gần, nhưng cho dù gần thế nào cũng cần phải đi hơn nửa ngày, đây còn là trong tình huống dùng phi thuyền công nghệ cao do Liên Minh phát. Phi thuyền bình thường, bay 10 ngày nửa tháng cũng có khả năng. Đường Nạp Đức vỗ vai anh ta, tôi có tiền, chúng ta không mua nổi nên thuê thì hơn. Quỳnh và anh ta là người trên cùng một thuyền, hai người cùng nhau đi ra ngoài trên đường có thể chiếu cố lẫn nhau. Ở một phương diện khác, Đường Nạp Đức không muốn nhìn tên xui xẻo đồng cam cộng khổ với mình chết đi. Liên quan tới tính mạng của mình, cứ tiếp tục kéo dài sẽ không có bất cứ kết cục tốt nào. Quỳnh ôm con gái Mã Lệ, lại hôn vợ một lát, ngày hôm sau thu dọn hành lý sáng sớm đã rời đi theo Quỳnh. Hai người lại đến Hắc Tinh. Lúc này quen tay hay việc, rất nhanh đã dọn đồ lên trên xe, sau đó nhanh chóng đi tới trước nhà trẻ. Cửa nhà trẻ theo cấp nhân vật của Hứa Thu tăng lên, trước mắt đã tăng tới cấp 2, số lượng người máy phòng ngự và người máy tấn công không tăng lên, nhưng mà dựa theo hệ thống cung cấp chip liên quan, tiến hành tiến thêm một bước cải tạo thăng cấp. Trước đây cửa chỉ ấn chuông cửa đơn giản, lúc này thêm chức năng nhìn, từ bên trong có thể thấy rõ tình hình bên ngoài, hơn nữa phạm vi còn rất rộng. Không chỉ giới hạn là 3 tấc chỗ cửa. Trước đây hệ thống cũng có chức năng giám sát tương ứng, nhưng mà hệ thống thêm vào cần tốn năng lượng, cửa mới chỉ cần hao phí chút năng lượng mặt trời. Đúng vậy, phần lớn điện trong nhà trẻ đều là năng lượng mặt trời phát điện và sức gió phát điện, ở trên tinh cầu này ánh sáng mặt trời đủ dùng, sức gió cũng rất mạnh. Cách nhà trẻ một khoảng cách nhất định, còn có mấy trạm sức gió phát điện làm việc tới tận bây giờ. Khi bọn họ tới, vừa vặn là tuần đám trẻ thi. Hứa Thu đang làm giám sát, Kim Tinh Tinh vốn đi nghỉ lập tức tiến vào. Cô ta hạ giọng nói với Hứa Thu, hiệu trưởng, có người tới nhà trẻ. Hứa Thu gõ bục giảng, ngẩng đầu nhìn cô làm gì? Nhìn bài thi, lực chú ý của đám trẻ không quá tập trung, Kim Tinh Tinh đều đã đè thấp giọng nói nhỏ như thế, còn phân tâm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cô kéo Kim Tinh Tinh đi ra ngoài, mở máy theo dõi ra nhìn, hai cu ly đã trở lại, qua đi lâu như vậy bọn họ còn chưa trở về, Hứa Thu đều đã quên. Nhìn thấy phía sau hai người cũng không xuất hiện những người khác, trên xe thì tràn đầy đồ, thoạt nhìn có rất nhiều hàng hóa, hình như hai tên này đổi xe, nhìn qua càng rách nát hơn. Hai người vốn có giá trị thiện ác trên bản đồ của hệ thống là màu đỏ, hiện giờ biến thành màu xanh lục. Chuyện này có ý nghĩa lúc này bọn họ không có khuynh hướng tấn công nhà trẻ. Hứa Thu bảo trợ thủ nhỏ người máy đi mở cửa. Hai người đàn ông vô cùng kích động, ước gì có thể lập tức xông vào, nhanh chóng giải nguyền rủa con rắn xanh nhỏ trên người bọn họ. Kết quả Hứa Thu dùng ngón tay để trên môi, xuyệt, các học sinh đang thi, im lặng một chút. Vậy chúng tôi khuân đồ vào nhé. Những thứ này đều là thứ lúc trước cô cần bọn tôi mua. Hứa Thu nhét một ít đặc sản của hành tinh hoang ở trong xe bọn họ, bị Đường Nạp Đức bán không ít tiền, sau đó anh ta dùng mấy thứ này mua nguyên liệu trên danh sách của Hứa Thu. Hứa Thu nhìn lướt qua, biểu cảm tương đối bình tĩnh. Chủ yếu là hiện giờ điều kiện vật chất của nhà trẻ tốt hơn tháng trước quá nhiều. Nếu một tháng trước đột nhiên có thêm mấy thứ này, cô chắc chắn sẽ kích động hơn hiện giờ nhiều. 10, 11, 12, bọn Mi đi lấy hàng hóa giúp anh ta, cứ đặt ở khu vực ký túc xá cũ. Động tác nhẹ một chút, cố gắng đừng phát ra âm thanh. Đợi đồ vật được đặt hết xong, hai bên ngồi xuống kiểm kê hàng, tôi chuyển số tiền dư lại tới tài khoản của cô. Hứa Thu cho tài khoản của nhà trẻ, số lẻ để lại cho Đường Nạp Đức, số tiền này tính là phí vất vả của các anh, không giống với Kim Tinh Tinh, ở trong mắt Hứa Thu hai tên này là lao động giá rẻ. Nhưng mà đối phương làm cu ly miễn phí nhiều như vậy, cũng miễn cưỡng huề nhau, cùng với thanh toán giấy tờ. Tinh tệ thuận lợi vào tài khoản, chương 132, ở tạm nhiệm vụ phụ mãi mà không nhúc nhích cuối cùng cũng hoàn thành vào lúc này. Nhiệm vụ phụ, đạt thành một lần giao dịch đơn giản với tinh cầu khác, số tiền giao dịch đạt tới 100.000 tinh tệ, mở ra chức năng trạm mậu dịch, nhiệm vụ khen thưởng 10.000 đồng vàng, khen thưởng tờ đơn tuyên truyền mỗi tờ, màu trắng, màu xanh lục, màu lam, màu tím, màu cam, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Hãy phát triển nền kinh tế mạnh mẽ vì sự phát triển của hành tinh hoang. Điều kiện để mở ra cao ốc mậu dịch, đạt thành giao dịch với tinh cầu khác, số giao dịch cần đạt tới 1 triệu tinh tệ. Hứa Thu hỏi 008, số tiền giao dịch của nhiệm vụ này được tính như thế nào? Anh ta bán đi vật tư của hành tinh hoang, còn mua sắm tài nguyên của tinh cầu khác, có tới có lui mới gọi là liên hệ mậu dịch, đơn phương thanh toán không được tính vào, muốn dựa vào định giá cao để chốt đơn rõ ràng không phù hợp với thị trường, cũng sẽ bị hệ thống tính là đơn đặt hàng không có hiệu quả. Hai người các anh cứ ở tạm nơi này trước đã, tìm hiểu mục đích của đối phương một lát, Hứa Thu bảo hai người đợi ở đình hóng gió, trời đất bao la, phải đợi đến khi đám trẻ thi xong lại nói, ngồi ở đình liếc mắt một cái là có thể thấy được ký túc xá mới của Hứa Thu. Chỗ cổng lớn của ký túc xá treo thẻ bài do đám trẻ khắc lên, ghi 6 chữ rất đơn giản, ký túc xá của nhà trẻ. So với một tháng trước, nơi này đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, bên ngoài còn có một tòa nhà cao 2 tầng. Cho dù là Quỳnh hay Đường Nạp Đức đều nhận định một chuyện, thiếu nữ tóc đen thần bí này, có thủ đoạn không giống người thường. Trong khoảng thời gian lúc trước hai người ăn đủ đau khổ, cho dù hiện giờ đám trẻ đang tập trung tinh thần thi, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao cho dù không có đám trẻ, lần này còn có đám người máy tính công kích rất cao ở bên cạnh Hứa Thu nhìn chằm chằm bọn họ. Ở địa bàn của người ta thì phải có giác ngộ ăn nhờ ở đậu, cho dù nóng vội thế nào bọn họ vẫn phải kiềm chế xuống. Hứa Thu chuẩn bị nước trà uống một chén lại một chén. Bọn họ đợi một lát, cuối cùng cũng đợi được tiếng chuông vang lên, cuối cùng đám trẻ cũng kết thúc thi hai ngày. Châu Nương kéo tay Do Vũ, đề vừa rồi cậu chọn đáp án là A hay B, tớ chọn B, trùng đế giày. Tớ cũng chọn B, quá tốt rồi, tớ và cậu giống nhau. Vẻ mặt Nguyên Cửu kinh hãi, cái gì? Chẳng lẽ không phải chọn C sao, hiệu trưởng từng giảng đề này rồi. Vừa nghe là biết cậu không nghiêm túc nghe giảng. Cậu viết văn viết đề gì thế? Mộc Chức nói chuyện với Lị Lị, tớ viết một bài thơ, tớ viết chính là văn nghị luận, tớ cảm thấy viết rất tốt, bla bla trước, lại bla bla, bạch táp, cậu học toán tốt nhất, chúng ta so đáp án đề toán đi. Hoa Lan ỷ vào giao tình mình và bạch táp là hàng xóm, dây mây nhỏ liều mạng uốn éo trên mặt đất, nhanh chóng đuổi theo hỏi đáp án, thường ngày bạch táp tương đối lạnh lùng lúc này sẽ trả lời. Đọc ra một chuỗi chữ cái và con số, AABCG, BCCG, XXX, đôi mắt Hoa Lan đều híp thành con mũi, chậm một chút, cậu đọc quá nhanh tớ không nhớ kịp. Thời gian nghỉ ngơi giữa các môn quá ngắn, Hứa Thu cũng từng nói trước khi kỳ thi kết thúc không thể so đáp án với nhau, để tránh ảnh hưởng tới tâm trạng của những bạn khác, cho nên bọn họ vẫn luôn nghẹn tới bây giờ, đợi đến khi tất cả các môn đều kết thúc, mấy đứa bé bắt đầu thì thầm, ríu ra ríu rít thảo luận. Đợi bọn họ đều đi ra, Hứa Thu mới cười tủm tỉm nói, mọi người nhìn xem, là ai tới này? Hai tên ngu ngốc đến, ngu ngốc tay chân phát triển. Nguyên Cửu vỗ cánh, phát ra tiếng cười nhạo rất to, gương mặt hai người đàn ông rất thối, nhưng mà không dám cãi nhau với con vẹt này, chủ yếu là bọn họ không thể cãi thắng, sẽ càng nghĩ càng giận khiến mình tức chết. Nguyên Cửu, trừ một điểm hành vi, hôm nay không có bông hoa nhỏ màu đỏ. Có thể lý giải thiên tính của Nguyên Cửu. Nhưng chuyện này nói lên lễ nghi của Nguyên Cửu đều học uổng phí, đối mặt với hai tên bị mất can đảm không phải quan trọng này, chỉ sợ mắng chửi người đã thành thói quen, rời khỏi hành tinh hoang chân Nguyên Cửu đá trúng tấm ván sắt, sẽ đá mình gãy xương. Chương 133, chuyện này không liên quan tới mấy đứa. Hứa Thu vừa dứt lời, Nguyên Cửu câm miệng. Chim nhỏ hưng phấn biến thành chim nhỏ ủ rũ, lại trừ tiếp đóa hoa nhỏ màu đỏ của cậu bé sẽ không còn, vẫn là Đường Nạp Đức nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ này. Có chút không đành lòng nói, thật ra cũng không quan trọng, lời trẻ nhỏ không kiên kỵ mà thôi. Chuyện này không liên quan tới mấy đứa, Nguyên Cửu đi tới trước mặt hai người, cánh khép lại làm ra hình thù kỳ lạ nói, rất xin lỗi, vừa rồi cháu không nên nói chú như vậy, tuy trong lòng cậu bé cảm thấy hai người kia là đầu đất, nhưng mà hiệu trưởng từng nói, có đôi khi quá mức thành thật sẽ khiến người ta khó chịu, thỉnh thoảng cậu bé phải nói mấy lời nói dối đầy thiện ý. Đột nhiên được xin lỗi khiến hai người được cưng chiều mà sợ hãi, phía dưới mông giống như có kim đâm xoay trái xoay phải. Dù sao bọn họ sẽ không có quá nhiều tiếp xúc với đám trẻ, Hứa Thu đợi Nguyên Cửu xin lỗi xong thì xua tay, các em đi ăn cơm trước đi. Vậy hiệu trưởng hôm nay bọn em có thể tiến vào ký túc xá mới hay không? Hơn nửa tháng qua nhà mới vẫn luôn treo biển đang thi công mong đừng tiến vào, một ngày trước khi bắt đầu thi, biển đã được tháo xuống, đám trẻ biết bay vẫn luôn muốn bay lên cao nhìn lén. Nhưng mà ký túc xá đều kéo rèm vào che kín mít. Đám trẻ không có năng lực nhìn xuyên thấu, nhưng mà thật ra rắn xanh nhỏ có dị năng ẩn thân. Đáng tiếc Thanh Sa vẫn luôn là học sinh tốt trước mặt hiệu trưởng, kiên quyết không chịu làm loại chuyện này. Bọn họ vẫn luôn trông mong như thế, rất không dễ dàng gì mới đợi được tới ngày này lại có hai người từ bên ngoài tới, chậm trễ nhiều thời gian quý báu của bọn họ như vậy, chỉ mở miệng nói hai câu, đám trẻ không kiên nhẫn đã rất khách sáo với hai tên này. Hứa Thu giơ tay lên đảm bảo, lát nữa cô và cô Kim sẽ tăng ca chấm bài thi cho các em, những người đủ tư cách có thể vào ở, bây giờ đi ăn cơm. Ách! Đám trẻ nhận được đảm bảo, top 5 top 3 dời đi. Nói đến cơm tối, khoảng thời gian đó chuyện hạnh phúc nhất chính là ăn cơm. Cái bụng của hai tên ngu ngốc xui xẻo như đáp lại chủ nhân, kịp thời phát ra tiếng sôi ùng ục, hôm nay chuẩn bị nguyên liệu không nhiều lắm, hai vị ăn cơm tối chưa? Hứa Thu vừa mở miệng nói, đám trẻ đi tương đối chậm liếc mắt nhìn về phía bọn họ một cái, ánh mắt đó lạnh buốt giống như dao băng. Hai người cùng rùng mình một cái, Đường Nạp Đức kéo Quỳnh, chúng tôi có đồ ăn, chúng tôi có. Nói thì nói như vậy, khi Hứa Thu và Kim Tinh Tinh đi ăn cơm tiện đường cho hai người ở trong đình gặm bánh mì một bồn cháo nấu rất thơm, còn có một đĩa củ cải khô, thực vật mới của hệ thống, củ cải trắng, thời gian thu hoạch ngắn, sản lượng còn cao. Hứa Thu thử rót phân bón đặc chế cho vườn trong nhà trẻ, chỉ rót một ít, củ cải này là do đám trẻ tự mình thu hoạch, phần lớn lá cây củ cải đều vào trong bụng nguyên cửu, củ cải to dư lại được làm thành củ cải xào, củ cải thịt kho tàu, canh củ cải, còn có lượng lớn được Hứa Thu đặt bên ngoài để mấy người mấy trông coi, phơi nắng mấy ngày phơi thành mềm hoặc, nhăn nhèo, là củ cải khô rất ngon. Người mấy cắt củ cải to đẹp thành sợi dài chỉnh tề, đợi phơi khô xong do Hứa Thu ướp muối trộn đều. Sau đó cất củ cải khô đi, khi muốn ăn thì thêm gia vị chuyển sang màu cam bắt mắt, trang trí bằng ớt cây đỏ ăn với cơm rất ngon. Nhưng mà suy nghĩ đến vấn đề khỏe mạnh của đám trẻ, Hứa Thu không thường xuyên làm củ cải khô cho đám trẻ ăn, bình thường là khi chuẩn bị canh mỗi người sẽ được một đĩa nhỏ. Đúng vậy, phòng bếp nhà trẻ có thêm đồ mới, các đĩa nhỏ dùng để chấm, có tổng cộng khoảng 50 cái, đảm bảo bình quân đám trẻ có 3 cái, khi rơi xuống đất làm dơ còn có đĩa sạch dự phòng. Ăn một ngụm cháo nóng vào bụng, hai người đàn ông gần như cảm động đến mức chảy nước mắt. Hứa Thu vào văn phòng ăn phần cơm của mình, sau đó kiểm tra hàng hóa hai người mang tới. Trên thực tế số lượng giao dịch của hai người đã sớm vượt qua 10 vạn tinh tệ, đáng tiếc sau khi có nhiệm vụ hoàn toàn không tính khoản này, số tiền mới bắt đầu tính từ con số 0. Bởi vì rau dưa và thịt, Hứa Thu trên cơ bản có thể dựa vào hệ thống tự dùng. Lần này hai người vận chuyển tới đây chủ yếu là thứ tương đối quý trong cửa hàng của hệ thống hay là Hứa Thu khó có thể làm. Chương 134, cần khoảng bao nhiêu tài chính đầu tiên là vật phẩm tiêu hao, lượng lớn văn phòng phẩm. Sau đó là vải dệt, trong xe có 10 túi to dùng rất bền, bên trong là vải dệt đủ mọi màu sắc. Hứa Thu thở phào nhẹ nhõm một hơi, tuy có xưởng chế tạo nhưng mà là xưởng chế tạo sơ cấp, nguyên liệu linh tinh gì đó đều có hạn, làm cho một đứa bé mấy đứa bé khác sẽ không vui. Có thể có sản lượng lớn nguyên liệu thì bớt rất nhiều sức lực, hơn nữa Hứa Thu quyết định phong ấn đóng nguyên liệu này, như vậy nguyên liệu do hệ thống sản xuất có thể dễ dàng lẫn vào trong, mà không bị đám trẻ phát hiện. Nghĩ như thế biểu cảm của Hứa Thu thả lỏng, đối với hai người đều kèm theo mấy phần ý cười. Nghĩ tới nhiệm vụ của hệ thống, Hứa Thu lại đưa ra yêu cầu lần nữa, chỗ tôi có một vụ làm ăn lâu dài, định làm với các anh, chuyện cô đề xuất rất đơn giản, hai người cầm một ít đặc sản trên hành tinh hoang đi bán giúp cô. Hệ thống tiếp tục mở rộng theo cơ sở của nhà trẻ, đào một số viên đá trên hành tinh hoang này đưa chúng cho Đường Nạp Đức, nguồn năng lượng ẩn chứa bên trong nó có thể bán được giá không tệ giữa các sao. Nhưng mà trước mắt Hứa Thu không định bán những tài nguyên khoáng sản trân quý này. Bản thân hệ thống vận chuyển cần nguồn năng lượng, mà nó có thể hấp thu nguồn năng lượng, cũng không phải lấy toàn bộ tinh cầu, mà lấy Hứa Thu làm tâm điểm, khuếch trương phóng xạ ra phía ngoài, theo nhà trẻ không ngừng tăng cấp. Hệ thống kiểm tra đo lường lãnh địa cũng sẽ không ngừng mở rộng. Từ tinh cầu các anh ở tới chỗ tôi, cần khoảng bao nhiêu tài chính, lúc này Quỳnh Đoạt đáp lời, cần khoảng 50 vạn tinh tệ, đủ qua lại một chuyến. Kim Tinh Tinh ở bên cạnh lộ ra biểu cảm kinh ngạc, rẻ như thế à? Cô ta tổn hơn ngàn vạn tinh tệ, lúc này Đường Nạp Đức trẻ tuổi mới chú ý tới hồ ly to, anh ta nhìn cô ta một lát đột nhiên nói, cô là. Cô trông rất giống một minh tinh, Kim Anh Tử. Kim Tinh Tinh đỡ mắt kính của mình, rất nhiều người đều nói như anh, nhưng mà tôi không có quan hệ gì với cô ấy. Cô ta báo một tinh cầu trước đây mình thường xuyên tới làm việc, vậy cô cách quá xa, thật ra đi nhờ phi thuyền công cộng chuyển trạm, giá cả sẽ rẻ hơn nhiều. Hứa Thu đã hiểu, chuyện này giống như cùng một con đường, nếu thuê xe tư giá cả sẽ gấp mười mấy lần giao thông công cộng. Nhưng mà hành tinh nhỏ chỗ cô ở, cũng không nằm trong phạm vi giao thông công cộng, Đường Nạp Đức cũng nói. thuê phi thuyền mấy ngày thì tầm khoảng này. Chúng tôi đã thuê phi thuyền rẻ nhất, không thể giảm chi phí thêm được nữa, đây là vì Quỳnh tự mình lái phi thuyền, hơn nữa rất quen thuộc đối với con đường này, tương đương với phí dụng nhân công miễn phí. Hứa Thu tính một chút, cảm thấy cô có thể tiếp nhận khoản chi này, bên chúng tôi có thể cung cấp miễn phí năng lượng bổ sung. Hệ thống vừa mới nói cho cô biết, chỗ địa điểm đổ phi thuyền, phía dưới có nguồn năng lượng vô cùng phong phú, chỉ cần sửa chữa ống dẫn tương ứng, sau này có thể cung cấp năng lượng cho phi thuyền lui tới. Đương nhiên sửa chữa trang bị này cần nhiều thời gian và tiền tài. Như vậy rất tốt, chuyện này cũng không thể nóng vội được, ngày mai tôi sẽ nói với các anh. Các anh có chỗ nghỉ ngơi chưa, hay là định ngủ trong nhà trẻ, vừa vặn hôm nay phía sau ký túc xá có chỗ trống. Chúng tôi có thể ngủ trên phi thuyền, Đường Nạp Đức kéo ống tay áo của Quỳnh, nhưng mà như vậy sẽ tăng hao phí nguồn năng lượng. Người đàn ông tóc vàng im lặng một lát mới nói, tối hôm nay chúng tôi có thể ngủ trong đình này không? Đương nhiên có thể. Đúng rồi, nếu chúng ta sắp đạt thành quan hệ hợp tác mà nói, nguyền rủa trên người chúng tôi có thể giải cho chúng tôi được không? Vẻ mặt Hứa Thu mờ mịt, Đường Nạp Đức vén tay áo, lộ ra hình con rắn xanh nhỏ giống y như đúc với Quỳnh, chính là cái này. Hứa Thu đứng dậy, các anh đợi một lát, cô nhớ rõ lúc trước chỉ bảo tiểu nhân ngư làm một ít thôi miên, nguyền rủa là sao đây? Kết quả Hứa Thu còn chưa tới tìm Thanh Sa hỏi chuyện, đám trẻ đã hoảng loạn. Hiệu trưởng, Thanh Sa đã xảy ra chuyện, chương 135, Thanh Sa đã xảy ra chuyện sao, em nói cái gì, Thanh Sa đã xảy ra chuyện sao? Đây là giọng Hứa Thu. Cái gì, con rắn nhỏ kia đã xảy ra chuyện ư? Đây là giọng Đường Nạp Đức và Quỳnh, Thanh Sa đã xảy ra chuyện, vậy nguyền rủa trên người hai bọn họ phải làm sao bây giờ? Biểu cảm của hai người đàn ông còn sốt ruột hơn Hứa Thu, cũng mặc kệ nguy hiểm hay không, cất bước lao vào phòng học. Trong phòng học còn tràn ngập mùi hương đồ ăn, nhưng mà đám trẻ đều rời khỏi chỗ ngồi của mình, vây quanh ghế của Thanh Sa. Hiệu trưởng tới. Mời mọi người nhường đường một chút, Hứa Thu sải bước đi qua, đám trẻ đều nhường một con đường cho cô. Hứa Thu nhìn lướt qua, cô chú ý tới đồ ăn trên bàn của đám trẻ đều ăn gần hết, có bàn thậm chí đã liếm sạch sẽ, nhưng mà đồ ăn trên bàn Thanh Sa lại không có dấu vết từng động vào, khi đưa tới đây như thế nào thì bây giờ vẫn y như thế. Cô nhìn về phía ghế dựa của Thanh Sa, trên đệm giữa ghế dựa trống rỗng, thứ gì cũng không có. Thanh Sa đâu? Đám trẻ thi nhau nói, không thấy Thanh Sa, vừa rồi cậu ấy còn ở chỗ này, sau đó đột nhiên ẩn thân. Đúng vậy, lúc trước Thanh Sa lập tức biến mất. Năng lực của Thanh Sa là ẩn thân, hơn nữa cậu bé am hiểu ẩn nấp. Nếu ở dưới trạng thái ẩn thân cậu bé lén chuồn ra ngoài, không có đứa trẻ nào sẽ phát hiện ra được. Bạch Táp có chút ảo não nói. Lúc trước em đang ăn cơm tối, không phát hiện tung tích của cậu ấy, vốn dĩ dựa theo năng lực của Bạch Táp, cho dù Thanh Sa ẩn thân cậu bé vẫn có thể thông qua đối phương cọ sát mặt đất phát ra âm thanh để phán định tung tích của cậu bé. Đáng tiếc chính là khi Thanh Sa chuồn đi, cậu bé đang nghiêm túc đối phó đồ ăn trong bát mình. Đồ ăn buổi tối là một phần cháo hoa, một đĩa ngó sen tẩm bột chiên, còn có cá khô nhỏ, cá to cỡ ngón cái rán vàng ruộm, Bạch Táp ăn xong cháo thì tới ngó sen. Sau đó vô cùng chuyên chú đối phó món ăn cậu bé thích nhất, cá khô nhỏ thơm ngào ngạt, kết quả con cá khô nhỏ cuối cùng vào bụng, bên Thanh Sa có chuyện. Không liên quan tới em, không phải lỗi của em, đám trẻ có thể giúp đỡ là chuyện tốt, nhưng mà bọn trẻ không giúp đỡ, Hứa Thu cũng không vì chuyện này mà trách tội bất cứ đứa nào. Số 9, số 10, Mì có thấy Thanh Sa đi khi nào không, đám người mấy đều có chức năng giám sát, hôm nay phụ trách chiếu cố đám trẻ là người mấy số 9 và số 10. Hai người máy này chiếu cho Hứa Thu xem tình hình lúc ăn cơm, có thể thấy khi Thanh Sa đang đợi chia cơm, có ngồi vào ghế ngồi nhưng mà cậu bé không ăn cơm, lại đột nhiên biến mất khỏi chỗ ngồi. Nội dung kế tiếp, người máy không giám sát được bóng dáng của Thanh Sa. Một chức báo cáo với Hứa Thu, giữa trưa hôm nay Thanh Sa cũng không ăn cơm, em nhìn thấy cậu ấy lén nôn cơm ra, bụng của con rắn nhỏ có thể ăn đồ ăn thể tích to hơn nó nhiều, nhưng tốc độ tiêu hóa của nó không nhanh như vậy. Bình thường đều là ăn xong dựa vào thời gian chậm rãi tiêu hao sạch, cơm trưa hôm nay của bọn họ là sushi kèm với tôm, con tôm nhỏ là vớt từ trong ao cá tôm ra, Hứa Thu đào một cái ao gần cây ăn quả ở nhà trẻ, bên trong nuôi mấy con cá nhỏ và tôm, tốc độ tôm lớn rất nhanh, còn rất dễ nuôi. Sushi đều là người mấy gói, đeo bao tay cuốn lấy, cơm nắm hình tam giác không có trong biển, dùng tảo biển, đặt tảo biển lên lưới sắt. Chậm rãi nướng đều trên lửa nướng đến khi khô dán sát lên cơm nắm, bình thường có hương vị của hải dương, chủ yếu là vì tảo biển của hệ thống bán rẻ hơn trong biển, mua một ít trong biển có thể đủ mua rất nhiều túi tảo biển. Hơn nữa tảo biển còn có thể làm canh trứng, rong biển không thể. Giữa trưa Thanh Sa một hơi nuốt xuống mấy nắm cơm mây găng cay, hết cái này tới cái khác căng cơ thể cậu bé như kẹo hồ lô, còn là kẹo hồ lô màu xanh đậm. Mây găng cay là dùng dây tua củ cải làm, thông qua Hứa Thu tỉ mỉ nấu nướng loại bỏ vị đắng trên củ cải, tương đối được đám trẻ hoan nghênh. Hứa Thu nhớ rõ Thanh Sa luôn thích ăn cơm, đây không phải là lần đầu tiên cậu bé ăn như thế, cũng có khả năng là Thanh Sa ghét món này. Nếu không thích ăn Thanh Sa hoàn toàn không cần ăn hết nhiều như thế, còn lén nôn đồ ăn ra. Chương 136, Quỳnh vẫn chưa chết mà tối hôm nay, cậu bé càng không ăn gì rời đi. Mọi người đều ăn no chưa? Đám trẻ còn lại trăm miệng một lời nói, ăn xong rồi ạ. Hứa Thu thở phào một hơi, như vậy kế tiếp mong mọi người cùng nhau giúp đỡ, giúp cô tìm được Thanh Sa. Vâng ạ. Lần này đám trẻ trả lời vẫn chỉnh tề có lực như thế. Như vậy số 10, Mi đi thông báo cho mọi người, số 9 Mi ở lại phòng học, Thanh Sa trở về thì lập tức báo tin cho bọn tôi. Những người khác, mọi người cùng nhau theo tôi ra ngoài, phân công nhau hành động, tìm được Thanh Sa thì thông báo cho nhau. Diện tích nhà trẻ khá rộng, mọi người tìm người trong phòng học, có người đến sân thể dục, có người đến khu vực ký túc xá. Thanh Sa! Thanh Sa! Cậu ở đâu? Tiếng gọi Thanh Sa hết đợt này tới đợt khác, Nguyên Cửu vẫy cánh bay lên trên thân cây, cố gắng mở to đôi mắt cỡ hạt đậu xanh của mình, muốn tìm ra tống diễn màu xanh trong đám lá cây xanh mượt. Hai con dơi nhỏ lần lượt bay lên ống giữa xà đơn và xà két, từ cửa động tối ong thon dài tìm kiếm sự tồn tại của Thanh Sa. Mèo con đi tới gần ao, vươn móc vuốt của mình lấy tốc độ khiến người ta cảm thán kinh ngạc, một móng vuốt bắt đầu một con cá. Nhưng mà ăn cá tráng ngon hơn ăn cá sống nhiều, Bạch Táp lại ném cá trở về, cậu bé nhìn chằm chằm mặt nước dao động. Từ trên mặt nước có thể thấy Thanh Sa sẽ không ở đáy nước, Hứa Thu dẫn theo người máy kiểm tra phòng bếp. Phần lớn đám trẻ không được phép tiến vào phòng bếp, hơn nữa thường ngày phòng bếp cũng đóng cửa. Nhưng mà Hứa Thu vẫn nghiêm túc kiểm tra một lát, Kim Tinh Tinh dẫn theo số 13 tiến vào ký túc xá mới kiểm tra, hồ ly to còn nhét đầu vào trong lò sưởi. Khụ khụ khụ. Cô ta hắt xì mấy cái, mũi bị sặc cũng không tìm được con rắn xanh nhỏ. Nếu rắn xanh nhỏ có khổ người to như đám lị lị, tìm một lát sẽ tìm được, nhưng mà cậu bé nhỏ dài, còn có năng lực không được tốt lắm, là kỹ năng ẩn thân. Kim Tinh Tinh lắc đầu, cảm thấy may mắn đứa bé mất tích không phải lị lị, nếu không e rằng cô ta sẽ tìm tới điên mất. Hồ ly to gân cổ lên tiếp tục gọi, Thanh Sa, Thanh Sa em ở đâu, em mau ra đây đi. Mọi người đều rất lo lắng cho em. Quỳnh và Đường Nạp Đức lòng nóng như lửa đốt, đều sốt ruột tới mức sắp khóc. Đàn ông thì phải nên kiên cường, nhưng tưởng tượng tới cái mạng nhỏ của mình tràn ngập nguy hiểm, bọn họ hoàn toàn không kiên cường nổi. Thanh Sa đại nhân. Ngài ở đâu, chúng tôi tới tìm cậu, tìm một lát, nguyền rủa của Quỳnh phát tác, rầm một tiếng ngã trên đất. Quỳnh. Quỳnh. Thanh niên tóc đỏ lắc tên to con tóc vàng mấy cái, lại dùng sức ấn nhân trung của đối phương, Quỳnh vẫn không nhúc nhích, như đã chết. Anh ta dán sát tai vào ngực đối phương, thình thịch, trong lòng ngực truyền ra tiếng tim đập có lực, Quỳnh vẫn chưa chết, có lẽ chỉ là nguyền rủa phát tác. Đường Nạp Đức hự hự kéo người tới một bên, tránh cho anh ta bị đám trẻ đi tới đi lui dẫm trúng, tự nhận là kết thúc tình nghĩa đồng bạn, sau đó vứt bỏ Quỳnh tiếp tục tìm người. Khoảng 20 phút sau, Hứa Thu kiểm tra trong ngoài phòng mình một lần, cuối cùng nghe thấy được giọng nói ngạc nhiên vui mừng. Tìm được rồi, giọng nói là của Hoa Lan, mà chỗ truyền ra âm thanh cách phòng cô không xa. Hứa Thu kéo bức rèm ra, mở cửa sổ nhìn chỗ phát ra âm thanh, Hoa Lan kích động múa may dây đằng của nó, ở chỗ này, ở bên đình này, mọi người mau tới đây. Nó bảo vệ chỗ này, cho nên không dám dời vị trí, Hứa Thu dùng tốc độ nhanh nhất. Lao nhanh từ cầu thang ký túc xá chạy ra. Đám trẻ khác càng nhanh hơn Hứa Thu một chút, đi tới đi lui thấy Hứa Thu đi tới, chúng nó nhanh chóng nhường đường cho cô. Đây là Hoa Lan tìm bên trong nhà trẻ, đột nhiên nhớ tới có thể tìm tiểu đệ Hoa Thanh của mình giúp đỡ cho nên đi ra ngoài, sau đó phát hiện Thanh Sa. Cây trúc là màu xanh lá, Thanh Sa cũng là màu xanh lá ở phía trên nên không thấy rõ lắm. Thanh Sa cuốn lấy một cây trúc trông có vẻ thô to, cơ thể kẹt ở chỗ mắt thân trúc. Chương 137, lột da nó vặn vẹo cơ thể, đôi mắt vốn xanh rõ hiện ra màu lam vẫn đục. Có thể là vì quá ồn ào, biểu hiện của Thanh Sa thật sự đau đớn. Mọi người yên tĩnh lại đi, Hứa Thu thở phào nhẹ nhõm một hơi, Thanh Sa đang lột da. Khi loài rắn lột da sẽ không ăn bất cứ thứ gì, lựa chọn tìm một chỗ yên tĩnh còn an toàn để lột da, bởi vì lúc này chúng nó không thể bỏ dở hành động lột da, nếu để lộ ở tầm mắt của kẻ địch, bọn họ có khả năng sẽ mất đi tính mạng của mình. Đám trẻ lùi lại một khoảng cách nhất định, nhưng trạng thái của Thanh Sa không vì vậy mà chuyển biến tốt hơn. Cả đời rắn phải lột da rất nhiều lần, đây là chuyện cần trải qua trong quá trình bọn họ trưởng thành. Giống như sâu lông phá kén thành bướm, cho dù trong quá trình này bọn họ đau đớn cỡ nào, những người khác đều không thể can thiệp giữa chừng, nếu không không phải giúp đỡ mà là hại bọn họ. Đôi mắt của Hứa Thu cũng không dám chớp một cái, toàn bộ lực chú ý tập trung vào trên thân rắn. Thanh Sa cố gắng cọ sát da rắn, đầu căng thành dạng xuề ô, cậu bé thoạt nhìn vô cùng đau đớn, cũng rất nỗ lực chậm rãi rút da cũ của mình. Từ mặt trời xuống núi, đến ngôi sao phủ kín bầu trời, có lẽ khoảng mấy tiếng sau, con rắn xanh nhỏ mới vùng vẫy ra khỏi lớp da cũ. Nó vươn đầu ra, con rắn nhỏ như ngọc bích óng ánh trong suốt, lấp lánh tỏa sáng ở dưới ánh trăng, da cũ lột ra để lại trên thân trúc, nó rất đầy đủ, cử động một cái giống y như song sinh của con rắn nhỏ. Nhưng mà nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện tiểu Thanh Sa khác với da cũ, đường vân trên người cậu bé càng chỉnh tề, hơn nữa kích cỡ dường như dài hơn một chút, béo hơn một chút. Ngay lúc này, Thanh Sa mới chú ý tới sự tồn tại của Hứa Thu. Giọng nói của nó rất vui, hiệu trưởng, cái đuôi của con rắn xanh nhỏ dùng lực vung trên thân trúc, cả cây trúc đều lảo đảo, da rắn vốn nhẹ nhàng cuốn phía trên rơi xuống. Thanh Sa kéo lớp da cũ của mình, sau đó dùng cái đuôi linh hoạt nâng nó lên, giơ tới trước mặt Hứa Thu. Cái này cho cô. Nó muốn tặng cho Hứa Thu, cuối cùng nó cũng có quà tặng cho cô. Hứa Thu di chuyển chân mình, đứng ở đó quan sát Thanh Sa lột da, chân cô đều đứng tê rần, cảm ơn em. Món quà như vậy có khả năng không đáng giá, nhưng mà có ý nghĩa rất lớn. Cô vô cùng trịnh trọng dùng đôi tay nhận lấy quà của Thanh Sa, cô sẽ bảo quản nó thật tốt. Bụng Thanh Sa sôi lên, sau khi trải qua lột da đầy gian nan, cậu bé cảm thấy rất đói. Trở về ăn chút gì đó đi. Lần sau không thể ăn thì đừng miễn cưỡng mình ăn. Cô đang nói tình huống giữa trưa. Thanh Sa gật đầu, trên đường trở về cậu bé đột nhiên chú ý tới một chuyện, trời tối, khi cậu bé chưa lột da, không trung còn rất sáng ngời. Ban đêm tiến đến, có ý nghĩa mọi người sắp đến ký túc xá nghỉ ngơi. Mà hôm nay, là ngày kết thúc kỳ thi, làm sao bây giờ, có phải hôm nay em thi không tốt, có phải là em không thể vào ký túc xá mới hay không? Thường ngày Thanh Sa vẫn luôn cố gắng học tập, nhưng chuyện lột da không chịu khống chế của cậu bé. Trong đôi mắt của con rắn nhỏ nhanh chóng chứa đầy nước mắt. Không có, em chắc chắn sẽ thi qua. Hứa Thu nói, thi tháng lần này điểm bài thi chiếm 40%, điểm thường ngày là 60%, điểm thường ngày của Thanh Sa là 100 điểm. Cho dù Thanh Sa thi được 0 điểm, cậu bé vẫn đủ tư cách. Thanh Sa nín khóc mà cười, cậu bé biết hiệu trưởng tốt nhất mà. Nghe đến ốt có người vui có người sầu, vậy em thì sao à? Nguyên Cửu sốt ruột. Hứa Thu nói, 90 điểm. Cô không nói chính là, điểm thường ngày thấp nhất là 90 điểm. Tuy đảm bảo đám trẻ có thể chuyển sang ký túc xá mới, Hứa Thu vẫn nhanh chóng chấm bài thi cho đám trẻ. Năm môn cộng lại có tổng cộng 50 bài thi, cô và Kim Tinh Tinh mỗi người một nửa, chưa đến 20 phút đã chấm xong. Con rắn nhỏ vì lột da trạng thái cơ thể không tốt, có mấy môn khó lắm mới đạt chuẩn, cậu bé vốn là học sinh xuất sắc, nghe thấy thành tích như vậy chắc chắn không vui nổi. Suy nghĩ tới điểm này, Hứa Thu dứt khoát không đọc thành tích, chương 138, lần sau tiếp tục cố gắng lì lì, lần này thi đủ tư cách, có thể vào ở phòng số 1. Ách! Bé hồ ly hoang hô, vui sướng chui vào trong lòng hồ ly to, hai con hồ ly trông rất giống nhau kích động ôm lấy nhau. Rõ ràng Kim Tinh Tinh cũng là người chấm bài thi, lại vui sướng giống y như bé hồ ly. Do Vũ, đủ tư cách, Hứa Thu tuyên đọc ký túc xá của đám trẻ, cô đọc xong, đám trẻ có thể lấy đồ của mình đến xếp hàng một bên, đến lúc đó tập thể dọn vào ký túc xá. Do Vũ nhảy dựng lên từ chỗ cậu bé, hoàn thành xoay tròn 720 độ sau đó hoàn mỹ trở lại chỗ ngồi của mình. Động tác vào nước của cậu bé rất hoàn mỹ, chỉ vẩy ra bọt nước nho nhỏ ở trong ao. Quá đẹp! Đội nhảy cầu quốc gia nhìn thấy Do Vũ chắc chắn sẽ xông lên cướp Do Vũ, hai du khách mơ hồ đều không nhịn được vỗ tay cho màn biểu diễn xuất sắc này. Số 3 là Bạch Táp, Hứa Thu nhìn thoáng qua, đương nhiên là đáp án giống nhau, Bạch Táp, đủ tư cách, tuy không tuyên đọc thành tích, nhưng mà hạng nhất cần khen thêm một chút, lần này điểm tổng thành tích của em đứng hạng nhất, làm rất tốt, lần sau tiếp tục cố gắng. Bạch Táp vô cùng ưu nhã ngậm lấy hành lý đã sớm đóng gói, đó là đệm lót miêu trảo, cây mài răng. Đương nhiên là số 4 Châu Nương cũng thông qua, động tác của cậu bé rất nhẹ nhàng, nhưng vì hành lý khá to cho dù lặng lẽ cũng thường hấp dẫn sự chú ý của người khác, bởi vì cậu bé mang cả vỏ chai to đặt trong ký túc xá đi. Mấy con thú con còn lại nghe Hứa Thu báo đủ tư cách xong, thì nhanh chóng xếp hàng, dưới dẫn dắt của Hứa Thu và Kim Tinh Tinh, chia ra làm hai hàng cùng nhau tiến vào ký túc xá. Suy nghĩ tới đám trẻ tách ra ở riêng có khả năng cảm thấy cô đơn, Hứa Thu mở thông mỗi một căn phòng, dựa theo biểu hiện thường ngày của đám trẻ chia ra làm ba phòng to. Số của đám trẻ không đổi, nhưng mà giường ngủ đã xảy ra thay đổi nhất định. Căn phòng số 1 là của Lị Lị, Bạch Táp, Nguyên Cửu, ba con đều là lông lá xù xì. Suy nghĩ tới bọn họ sẽ rụng lông, vì tiện quét dọn vệ sinh Hứa Thu đặt ba đứa bé ở cùng nhau. Khi ba bọn họ vào trong phòng, đám trẻ khác cũng vươn đầu vào xem náo nhiệt. Nhìn thấy cách trang trí trong căn phòng mới, đám trẻ đều phát ra tiếng cảm thán oa một tiếng. Phòng lông xù xù, tổng thể dùng tông màu ấm trang trí, như là màu đỏ cam rực lửa, màu vàng nhạt, còn có màu trắng sạch sẽ, vừa vặn là ba màu chủ đạo của bộ lông đám trẻ. Phòng rộng khoảng 30 mét vuông, có một ban công nhỏ, một phòng vệ sinh, còn có ba cái cửa sổ, hình dạng cửa sổ lần lượt là miêu trảo, hồ ly trảo cùng với điểu trảo. Đương nhiên đường cong đều vô cùng mượt mà, đều là phiên bản vẽ theo phim hoạt hình. Mỗi một đứa bé, Hứa Thu đều chuẩn bị một chiếc giường. Nói là giường, thay bằng nói là sofa lười, chính là loại tròn tròn, phía giữa là sofa đơn lõm xuống như bánh donut. Sofa này đều được thiết kế dựa theo vóc dáng của đám trẻ, Lị Lị to nhất, sau đó là Bạch Táp, cuối cùng là Nguyên Cửu. Ba cái sofa này là sản phẩm mới do xưởng chế tác tạo ra. Xưởng chế tác được xây ở phía sau một đống nhà, một căn nhà nhỏ thấp lè tè, giống như đống ký túc xá này, nó là kiến trúc loại trưởng thành. Nhưng mà trước mắt nó chỉ mở khóa một số công dụng vô cùng đơn giản, nguyên liệu cũng có hạn. Sofa thoạt nhìn lông xù xù, phía trên mỗi một chiếc sofa còn có thú bông lông bằng vải nỉ, chính là bé hồ ly, mèo con và vẹt nhỏ phiên bản mini. Em siêu thích, Lị Lị lập tức tiến vào giữa sofa mềm như bông. Màu sắc và kích cỡ của mỗi sofa đều khác biệt, chỉ cần mắt không bị mù thì có thể thấy được dễ dàng, bởi vì tầng 1 có phòng vệ sinh chung, cho nên trong phòng không có chỗ bài tiết khác, bình thường đám trẻ cũng không thích tắm rửa lắm, đặc biệt là mèo con hồ ly, quanh năm suốt tháng trên người rất sạch sẽ, cho nên chỉ có một phòng đơn nhỏ trang bị bồn rửa tay. Chương 139, sao lại khóc chậu rửa mặt bồn rửa tay cũng đủ to, đối với Nguyên Cửu mà nói nó không cần dòng nước to, có thể thông qua vòi nước điều tiết lớn nhỏ. Phòng này làm vòi nước dùng tay mở, mà không kiểu cảm ứng dưới lầu. Đối diện gương bồn rửa tay là cái giá, phía trên treo khăn lông phong cách thống nhất. Khăn lông là mua sắm ở cửa hàng của hệ thống, Hứa Thu bảo Kim Tinh Tinh theo hình ba con thú nhỏ lên trên. Một mình cô làm quá nhiều việc thủ công, bận rộn lo liệu không hết việc. Phòng ba thú con hướng ánh mặt trời, ánh sáng rất đầy đủ. Đối với đám trẻ thích ánh mặt trời mà nói căn phòng này hoàn mỹ tới mức không thể hoàn mỹ hơn. Cảm ơn hiệu trưởng, kế tiếp là phòng 4 con thú con, 2 con thú sống trong nước, còn có phòng của 2 anh em sinh đôi đặt cạnh nhau. So với màu sắc ấm áp của phòng bên cạnh, phòng này yên tĩnh hơn nhiều. Màu sắc tổng thể là màu lạnh như màu lam, màu xanh lục, bởi vì là màu nhạt nên nhìn không khiến người ta cảm thấy áp lực. Non xanh nước biếc, biển xanh trời xanh, Châu Nương và Do Vũ hai hồ nước, đặt song song bên nhau. Thực ra nước biển hay là nước ngọt đều là màu sắc trong suốt. Nhưng mà suy nghĩ tới hoàn cảnh của đứa bé, trong bể nước còn trồng ít thực vật nước biển và thực vật nước cạn, gạch men sứ vách tường bể cũng là màu lam nhạt và màu xanh nhạt, nước gợn màu lam và nước gợn mơ hồ phím màu xanh lục nhộn nhạo, có loại đẹp kinh tâm động phách. Thực ra xây dựng hồ nước ở tầng cao cũng không dễ dàng, cũng may đây là ký túc xá do hệ thống tạo ra, không cần nghĩ tới vấn đề linh tinh như thấm nước gì đó, bởi vì nhà đã sớm trang trí xong, không có khả năng gõ một khối lõm xuống. Cho nên Hứa Thu lựa chọn xây cao phòng này, lại làm thiết kế kiểu trầm xuống, vào phòng phải đi sườn núi, một sườn dốc hơi nghiêng, bên cạnh là bậc thang 10 bước. Sau khi lên đài cao thì có hai hồ nước xây ra, chiều sâu của hồ nước khoảng 1 mét, cũng may độ cao của phòng đủ cao, xây hai bể nước ra phía trên vẫn còn 3-4 mét, sẽ không khiến đám trẻ cảm thấy áp lực. Sao huyệt của hai con dơi nhỏ, thì thành lập ở trên vách tường, Hứa Thu đã xây thêm một hang động cho hai đứa bé với chất liệu giống như ngôi nhà, phía trên hang động cũng có hai con dơi nhỏ thủ công. Không giống với đám bạch táp, đám lông xù xù thủ công là dùng lông của bọn họ làm, mà hai con dơi nhỏ dùng kim loại, sẽ không bị nước làm cho ướt nhẹp. Tổng thể phòng này là thiết kế chống thấm đặc biệt, còn dùng nước sơn không thấm nước đặc biệt, tránh cho vách tường vì ẩm ướt mà mốc gì đó. Phòng này trái ngược với căn phòng số 1, ban ngày có thể có chút ánh mặt trời, nhưng mà giữa trưa buổi chiều thì không có. Nếu không ánh mặt trời quá đầy đủ, thực ra là một loại tra tấn đối với đám trẻ thích âm u ẩm ướt. Phòng này chỉ có một cái cửa sổ ở bên hai đứa bé thích nước, như vậy khi chúng nó muốn phơi nắng thì mở cửa sổ ra, nước gần có thể chiếu đến đám trẻ bên này. Phòng của chúng ta cũng rất đẹp, phòng của Bạch Táp thoạt nhìn rất tuyệt, nhưng cho dù là Do Vũ, Châu Nương hay là hai con dơi nhỏ, đều thích phòng của mình hơn. Châu Nương bỏ vỏ trai to của mình vào trong hồ nước thuộc về mình, mắt cá chân trắng nõn bước vào trong bể nước ấm áp là độ ấm cậu bé thích. À, Tiểu Châu Nương phát ra tiếng kêu nho nhỏ, cậu bé khom lưng, đôi tay vớt ra một hình người nhỏ làm từ vỏ sò trong bể nước. Tuy làm không được giống lắm, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đây là cậu bé. Vốn nhìn thấy ba con thú kia có lông vải nỉ, con dơi nhỏ cũng có pho tượng trên hang động, chỉ có bọn họ không có nên cậu bé hơi mất mát. Nhưng mà bây giờ xem ra, hiệu trưởng không bỏ qua cậu bé cũng có vỏ sò thủ công. Nhìn thấy đồ trong tay Châu Nương, Do Vũ gấp không đợi nổi nhảy vào trong nước. Trong tay tiểu nhân ngư nâng ra được một nhân ngư làm từ vỏ sò và ốc biển. Cậu bé đã nói sao lúc trước ốc biển trong bể thiếu đi mấy cái, bởi vì không phải đồ quan trọng gì, Do Vũ không khổ sở lắm. Chương 140, sao lại khóc hay không ngờ tới chúng nó không biến mất, mà được hiệu trưởng khéo tay dùng phương thức như vậy trở lại bên cạnh cậu bé. Hàng mi dài của Do Vũ hơi run rẩy, nước mắt chảy ra, Hứa Thu nóng nảy. Cô dùng giọng nói dịu dàng dò hỏi, sao lại khóc, em không thích à? Không có, em rất vui, em rất thích ký túc xá mới, Do Vũ lau nước mắt, quà của hiệu trưởng, em nhất định sẽ bảo quản thật tốt. Phòng này cũng có phòng đơn nhỏ 1m², bên trong là bồn rửa tay giống nhau như đúc, khăn lông, còn có bàn chải đánh răng và cốc có dán nhãn. Phòng cuối cùng thuộc về Hoa Lan, Thanh Sa, còn có một chiếc, ba con thú chúng nó là ba con trông khó coi nhất nhà trẻ. Nhưng mà tính tình không tệ, đặt ở cùng nhau vừa vặn tốt. Phòng thứ hai là phòng nước, phòng thứ ba chính là hạt cát và nham thạch. Nguồn gốc của hạt cát là cát vàng lấy không hết dùng không cạn ở ngoài nhà trẻ, giống với phòng thứ hai, phòng thứ ba cũng làm bậc thang giống nhau, cũng cao 1m. Dưới bậc thang là một hố cát to, độ dày của hạt cát khoảng gần nửa thước, đều là hạt cát rất khô mát, được đám trợ thủ nhỏ người máy lọc một lần, sạch sẽ trắng tinh. Con rắn xanh nhỏ vốn lặng lẽ quấn trên cánh tay của Hứa Thu, vừa nhìn thấy hố cát thì lập tức tiến vào trong hạt cát, nó vừa chui vào hố cát lập tức lộ ra cái đầu nhỏ, hất đống hạt cát. Trong góc phòng chỗ gần vị trí ban công có hai chậu hoa to khoảng 2m², không khác gì phòng trong nhà trẻ, trong chậu hoa đầy bùn đất từ nhà trẻ đào tới, hoa lan thích cọc gỗ nên để sát hoa lan. Mà ở một góc khác của căn phòng thì dùng cành cây và nham thạch đáp thành giá chạm rỗng. Trên giá đặt một con thú bông nhỏ là con nhện màu đen, là dùng lông của Bạch Táp, lợi dụng nhiên liệu màu nhuộm làm một chiếc lông xù xù. Cái giá phức tạp như vậy, một chiếc muốn dệt lưới ở phía trên như thế nào thì dệt lưới như thế ấy. Cảm ơn hiệu trưởng, cô Kim và đám trợ thủ nhỏ cũng giúp đỡ. Cảm ơn cô Kim. Cảm ơn trợ thủ nhỏ 12, 3, 11, 12, đám trẻ cảm ơn Hứa Thu xong. Con nhện nhỏ mang theo bọc nhỏ của mình vô cùng linh hoạt bò lên trên, rất chuyên tâm bắt đầu phun tơ dệt lưới, mà Tống Diễn quay cuồng trong hố cát, muốn tìm đồ thủ công của cậu bé. Đường Nạp Đức theo kịp tham quan nói, làm ơn nhìn chúng tôi đi, giải quyết vấn đề nguyền rủa cho chúng tôi trước đã, Quỳnh đã ngất xỉu, khụ khụ, nếu anh ta không mở miệng, Hứa Thu đã quên mất người này. Thanh Sa, em tới đây với cô một lát. Đợi một lát ạ, Thanh Sa bơi qua bơi lại trong hố cát. Cuối cùng tìm được con rắn nhỏ màu xanh thủ công Hứa Thu giấu trong hố cát. Con rắn xanh nhỏ này làm bằng vải, thoạt nhìn có vẻ ngu ngốc không đẹp giống nó chút nào, nhưng mà Thanh Sa vẫn rất thỏa mãn dùng đuôi cuốn lấy con thú bông nhỏ, sau đó treo nó trang trí trên cây xương rồng bà trong hố cát. Xương rồng bà này không phải là thực vật thật, gai cũng mềm như bông, Thanh Sa treo thú bông con rắn nhỏ lên gai thô, thú bông không có lực như Thanh Sa, sau khi treo lên xong thì rơi xuống, Thanh Sa không hài lòng lắm. Nó dùng miệng ngậm lấy đầu thú bông, sau đó vòng mấy vòng thú bông con rắn nhỏ lên gai. Kết quả đầu con thú bông gục xuống, Thanh Sa nhìn đại não sung huyết, cậu bé suy nghĩ một lát, sau đó dựa đầu vào một cái gai khác, thoạt nhìn vẫn siêu siêu vẹo vẹo nhưng miễn cưỡng có thể nhìn thuận mắt. Cậu bé vung đuôi, vô cùng thuần thục cuốn cơ thể mình lên cổ tay Hứa Thu, hiện giờ Thanh Sa phải giải trừ nguyền rủa cho đám cu ly của nhà trẻ bọn họ. Khi con rắn xanh nhỏ đi theo Hứa Thu ra ngoài, hai con dơi nhỏ cũng bay ra, một trái một phải đứng trên vai Hứa Thu, chỉ một lát, đám trẻ đã sắp xếp xong đồ của mình. Cho dù chưa sửa sang xong, nhìn thấy Hứa Thu xuất hiện ở hành lang cũng cả đám muốn theo ra. Không có chuyện gì, mọi người nghỉ ngơi ở trong phòng nghỉ trước, đợi lát nữa còn phải rửa mặt, ngày mai là thời gian làm việc, còn phải đi học. Nếu ngủ không ngon, ban ngày sẽ liên tục cảm thấy buồn ngủ, chăm chỉ đi học là điểm mấu chốt của Hứa Thu, sao có thể để đám trẻ làm bậy. Vậy vì sao Đinh Đinh Đông Đông có thể đi cùng ạ? Thanh Sa thì thôi, sao hai anh em song sinh con dơi nhỏ có thể đi cùng? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.